Tiến sĩ Minh Châu, quý vị các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện ma. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện ma quân hắc ám trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Lộc Kỳ. Các bạn nhớ để lại cho mình xem một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 99, chương 924, cái chết của quản sự. Đem phủ túi của binh khí cho người ngươi đặt xuống đất. Trong ba tên bồ khoái, một người sắc mặt lạnh lẽo mở miệng quát. Ba người liếc nhìn cách ăn mặc của Chu Phàm liền hiểu ngay đây là một võ giả. Ở hiện trường án mạng, đối mặt với võ giả, cho dù là trong cao tượng thành, bọn họ cũng không dám có chút lơ là. Bởi vậy việc yêu cầu đối phương tháo bỏ binh khí và túi phủ là quy củ, cũng là một loại thăm dò. Nếu đối phương cự tuyệt, vậy rất có thể sẽ có vấn đề. Một khi xảy ra xung đột, bổ khoái trong huyện nhà chưa chắc đã áp chế nổi võ giả. Khi đó Nghi Loan Ti tất sẽ phái lực sĩ đến xử lý. Chu Phàm không vội tháo vũ khí, chỉ giơ tay ra hiệu mình không có ác ý, bình tĩnh nói. Ta là phủ ti sử, mới nhậm chức của Nghi Loan Ti, Chu Phàm. Bà tên bồ khoái nghe vậy liền sững lại, nhìn nhau một cái. Có người cũng quay đầu liếc về phía mấy đồng liêu đứng phía sau. Đáng tiếc là trong số bọn họ không ai nhận ra Chu Phàm. Dù vậy đã nghe đối phương tự xưng là phủ ti sử, bọn họ cũng không dám tùy tiện hành động. Ba người thì thầm vài câu, sau đó một người bước lên chắp tay nói. Chu đại nhân, theo quy củ, xin ngài xuất trình lệnh bài. Chu Phàm chờ đúng câu này. Từ đầu hắn không vội lấy ra lệnh bài, bởi vì trong tình huống chưa được phép, bất kỳ động tác nào cũng dễ khiến cho đối phương hiểu lầm. Dù hắn không sợ đám bồ khoái này, nhưng mà gây ra xung đột không cần thiết thì hoàn toàn vô ích. Được phép rồi, hắn mới đưa tay vào trong phủ túi, lấy ra lệnh bài phủ ti sử vừa mới nhận ban sáng. Trong lúc hắn rút ra lệnh bài, ánh mắt ba tên bồ khoái luôn theo sát từng cử động. Khi lệnh bài được đưa ra, bọn họ nhìn thấy rõ hoa văn thanh loan đặc trưng của Nghi Loan Ti, sắc mặt lập tức giãn ra không ít. Chu đại nhân xin cho phép chúng ta kiểm tra. Người kia cung kính nói. Chu Phàm gật đầu, ném lệnh bài sang. Tên bồ khoái đưa tay đón lấy. Lúc này Chu Phàm mới để ý, trên tay hắn đeo một đôi găng tay mỏng màu xanh nhạt, trên đó còn khắc phủ văn tinh tế. Trong lòng Chu Phàm khẽ gật đầu, hiển nhiên là đối phương đã sớm chuẩn bị, vừa tránh mạo phạm thượng quan, vừa đề phòng dị thường. Sau khi xác nhận lệnh bài là thật, ba người lập tức khom người hành lễ. Những bầu khoái khác thấy vậy cũng vội vàng hành lễ. Dù bọn họ chưa rõ phủ ti sử cụ thể là chức vị gì, nhưng mà chỉ riêng thân phận Nghi Loan Ti đã đủ cao hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Chu Phàm thu hồi lệnh bài, khoát tay nói. Không cần đa lễ, việc xảy ra trước khi ta chính thức nhậm chức. Hơn nữa ta từng tiếp xúc với người chết, không tiện can dự điều tra. Các người cứ theo quy củ mà làm. Hắn nói thẳng như vậy là có lý do. Bởi vì khi án mạng xảy ra, chắc chắn có người nhìn thấy hắn nói chuyện với thương đội quản sự. Nếu mà che giấu, ngược lại dễ sinh ra nghi ngờ. Bà tên bộ khoái đồng thanh đáp lời, sau đó lập tức sai người báo lên Nghi Loan Ti, còn bản thân thì bắt đầu hỏi cung những người bị giữ lại. Không bao lâu sau, nghiệm thi quan cũng đến nơi. Chu Phàm đứng một bên nhìn quá trình khám nghiệm thi thể, trong lòng tuy có thắc mắc nhưng mà không tiện mở miệng. Chờ đợi khám nghiệm xong, người của Nghi Loan Ti đã tới. Lần này đến là ba người, trong đó có hai lực sĩ. Người còn lại đi đầu không ai khác chính là tổng tham mưu Viên Lập Vĩ. Viên Lập Vĩ liếc nhìn hiện trường, ra hiệu cho hai lực sĩ tìm hiểu tình huống trước. Sau đó ông ta mới tiến lại gần Chu Phàm, hạ giọng hỏi. Chu đại nhân à, sao ngài ở đây? Bồ khoái nói ngài có liên quan đến vụ này. Ánh mắt ông ta thoáng liếc nhìn về phía thi thể không đầu. Chu Phàm cười khổ. Chỉ là trùng hợp xui xẻo mà thôi. Hắn đơn giản thuật lại đầu đuôi sự việc. Viên Lập Vĩ nghe xong liền gật đầu. Ra là vậy, vậy thì không sao. Rồi ông ta hỏi tiếp. Sao lần này lại là ngươi tới? Chu Phàm tò mò hỏi. Viên Lập Vĩ ho nhẹ một tiếng. Bồ khoái báo lên nói là ngài có mặt ở hiện trường, người bên dưới không dám tự quyết nên báo lên từng tầng. Hoàng đại nhân biết chuyện liền bảo ta dẫn hai lực sĩ tới xử lý. Nếu không phải bởi vì sự việc có liên quan đến vị phủ ti sử vừa mới nhậm chức, thì loại án mạng như thế này nhiều nhất cũng chỉ cần phái hai lực sĩ đến xử lý là đủ. Thậm chí nếu phía huyện nhà điều tra không phát hiện ra dấu hiệu của quái gì, thì căn bản sẽ không báo lên Nghi Loan Ti. Chu Phàm suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng nói. Viên tham mưu, dù sao ta cũng có liên quan đến vụ án, lại từng quen biết với người chết. Theo quy củ mà nói, ta có được quyền hiểu rõ tình tiết vụ án không? Viên Lập Vĩ hơi nhíu mày. Hắn lập tức hiểu ý của Chu Phàm, đối phương muốn tham gia vào quá trình điều tra. Viên Lập Vĩ trầm ngâm một chút rồi nói. Chuyện này xét theo quy củ thì không hợp lắm, nhưng mà quy củ vốn là do người định ra. Ta sẽ đi hỏi rõ tình hình trước, nếu mà thích hợp thì có thể cho Chu đại nhân nắm được tình tiết. Nếu mà không tiện thì chú đại nhân thứ lỗi. Điều đó là tất nhiên. Chu Phàm mỉm cười đáp. Nếu thật sự không phù hợp, ta tuyệt đối không khiến cho viên tham mưu khó xử. Viên Lập Vĩ gật đầu, xoay người đi về phía nhóm lực sĩ và bộ khoái, cùng bọn họ thấp giọng bàn bạc tình hình của vụ án. Không bao lâu sau, nghiệm thi quan hoàn tất việc kiểm tra thi thể, đứng dậy báo cáo. Chu Phàm đứng cách xa một chút để tránh hiểm nghi, không nghe được bọn họ nói gì. Bề ngoài hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong lòng lại dần dấy lên một tia bất an. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề. Chuyện này thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao? Vừa gặp một người chỉ từng gặp vài lần, chưa kịp nói được mấy câu, đối phương đã chết một cách quỷ dị như vậy. Nếu không phải trùng hợp, ý nghĩ này vừa lóe lên, trong lòng Chu Phàm liền chậm xuống. Nếu đây là một cái bẫy nhằm vào hắn, vậy thì người đứng sau là ai? Trong đầu hắn nhanh chóng hiện lên những cái tên có khả năng gây thủ chuốc oán. Giáp tự bàn đài khảo kết thúc, mọi chuyện đều đã ngã ngũ, không còn ai vì danh ngạch mà liều mạng hạ thủ với hắn nữa. Trừ phi có kẻ thật sự là điên cuồng, không cam lòng. Nhưng mà càng nghĩ hắn càng cảm thấy khả năng ấy rất thấp. Ngoài Tào Diên Phóng, Đàm Vân Phi, Quan Ninh Phòng và đám người trong thương đội kia, còn ai biết hắn từng tiếp xúc với vị quản sự này? Cho dù là người am hiểu thu thập tình báo, cũng không thể nắm được chi tiết như vậy. Mà những người kia bất kể là thế nào, khả năng ra tay với hắn gần như là bằng không. Nghĩ tới đây, Chu Phàm khẽ nhíu mày. Rất nhanh sau đó, một vị lực sĩ bước tới, thái độ khách khí, yêu cầu hắn thuật lại toàn bộ quá trình sự việc. Chu Phàm thu liễm tâm tư, bình tĩnh kể lại từ đầu đến cuối, không giấu giếm điều gì. Chương 925, thi tuyến chủng. Kỳ thật trước đó Chu Phàm đã nói qua một lần với Viên Lập Vĩ, nhưng mà Viên Lập Vĩ dù sao cũng chỉ là văn chức, đối với loại án mạng liên quan đến quái dị không có am hiểu, cho nên mới để lực sĩ tới hỏi lại một lần. Việc này cũng không phải là vì hoài nghi Chu Phàm, là vì bởi vì hắn là người tận mắt chứng kiến vụ án, rất có thể từ lời nói của hắn có thể tìm ra một chút manh mối hữu dụng. Khi lực sĩ đặt câu hỏi, Chu Phàm nghiêm túc trả lời từng vấn đề một, đồng thời trong lòng cũng không ngừng hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó. Hắn cùng tên quản sự thương đội kia nói chuyện thật ra không nhiều, chỉ vài câu ngắn ngủi, mà biểu hiện của đối phương cũng vô cùng là bình thường, không hề có dấu hiệu hoảng loạn hay là dị thường. Nói cách khác, nếu không phải người kia đã diễn luyện trước vô số lần, thì rất có khả năng hắn căn bản không biết mình sắp chết. Mà khả năng thứ hai hình như là lớn hơn. Trên đời này có mấy người có thể bình thản đối mặt với cái chết? Ít nhất là Chu Phàm tự nhận là mình không làm được. Nghĩ tới đây, hắn càng cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp. Nếu đã là trùng hợp, vậy hắn cũng không muốn tiếp tục đào sâu. Chỉ cần chuyện này không liên lụy đến mình là được. Việc điều tra tự nhiên để cho Nghi Loan Tì và huyện nha xử lý. Lực sĩ hỏi xong liền quay lại bẩm báo, không nói gì thêm. Gió lạnh thổi qua đường phố, Chu Phàm đứng tại chỗ không cảm thấy lạnh, chỉ lặng lặng mà chờ đợi. Không lâu sau, Viên Lập Vĩ lập tức theo lực sĩ đi tới. Bên kia bộ khoái cùng khám nghiệm tử thi cũng đã bắt đầu thu dọn hiện trường, thi thể được khiêng đi. Viên Lập Vĩ sắc mặt giãn ra nói: Chu đại nhân, vụ án tạm thời đã có kết luận. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trong phần huyết nhục bị nổ có phát hiện ra thi tuyến trùng. Người này chính là chết vì loại quái dị này. Thi tuyến trùng? Chu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là một loại hắc du cấp quái dị cực kỳ âm độc. Thi tuyến trùng nhỏ như là sợi tóc, khi ở trong nước thì gần như là trong suốt vô hình. Một khi người uống vào, nó sẽ trôi thẳng vào đầu, hút đi tủy não để sinh trưởng, cuối cùng khiến cho đầu nạn nhân nổ tung mà chết. Chỗ âm hiểm nhất của nó chính là khó bị phát hiện. Nhưng đối với võ giả đã luyện ra chân khí thì lại không đáng lo, bởi vì chỉ cần vừa xâm nhập vào cơ thể sẽ bị chân khí tiêu diệt ngay. Bởi vậy người thường khi đã đi dã ngoại uống nước đều phải vô cùng cẩn thận. Một gã lực sĩ tiếp lời: Dựa theo lời Chu đại nhân cung cấp, người chết là quản sự của một thương đội, thường xuyên đi lại bên ngoài, rất có thể là ở lúc ở dã ngoại vô tình uống phải nước của thi tuyến trùng, sau khi trở về thành mới phát tác. Rồi hắn lại bổ sung thêm một câu: Dĩ nhiên không loại trừ khả năng có kẻ cố ý dùng thi tuyến trùng hại người. Ở Cao Thượng Thành, việc mang quái dị vào thành là bị nghiêm cấm, nếu muốn mang theo phải đăng ký chịu trách nhiệm. Nhưng những loại quái dị có thể giết người trong âm thầm như là thi tuyến trùng thì tuyệt đối không có cho phép. Muốn qua được trận pháp kiểm tra cổng thành cũng không dễ. Vì vậy khả năng có người cố ý đưa thi tuyến trùng vào trong thành là rất thấp. Chu Phàm trầm mặc, hắn vốn muốn phản bác, bởi vì những thương đội lâu năm đều vô cùng cẩn thận với nguồn nước. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, con người dù có cẩn thận đến đâu cũng có lúc sơ suất. Loại tai nạn này cũng không phải chưa từng xảy ra. Hơn nữa, nếu hắn tiếp tục phản bác, ngược lại lại dễ khiến cho người khác cho rằng hắn cố tình sinh sự. Viên Nội Vĩ nói: Chu đại nhân à, nếu không còn việc gì, ngươi có thể rời đi. Nếu án này có biến hóa, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Chu Phàm nhìn thoáng qua hai vị lực sĩ phía sau rồi nói: Viên tham mưu, có thể mượn một bước nói chuyện không? Viên Lập Vĩ gật đầu, bảo hai lực sĩ trở tại chỗ. Hai người đi sang một bên. Viên Lập Vĩ hỏi: Chu đại nhân có gì phân phó? Không dám. Chu Phàm chỉ cười nhạt: Ta chỉ mong viên tham mưu có thể tiếp tục để ý đến vụ án này, giúp ta tra rõ lai lịch của người chết. Hắn không nói ra, nhưng mà trong lòng luôn có một cảm giác khó chịu. Dù khả năng rất nhỏ, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết chuyện này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ở kiếp trước mỗi lần hắn có cảm giác như vậy, một nửa là vụ án có vấn đề, một nửa là trực giác sai lầm. Nếu lai lịch của người chết hoàn toàn sạch sẽ, hắn cũng sẽ không tiếp tục bận tâm nữa. Viên Lập Vĩ gật đầu đáp: Việc này không khó, nếu mà thân phận không có vấn đề, chậm nhất là sáng mai ta sẽ cho người báo lại cho ngươi. Dù sao người đã chết, huyện nha cùng nghi loan ti nhất định sẽ tra rõ thân phận, không thể tùy tiện mà kết án. Trước mắt trên người kẻ chết chưa tìm được vật chứng có thể trực tiếp chứng minh thân phận, nhưng mà lại phát hiện ra vài món trang thức, trang sức mang tính đặc thù. Chỉ cần dán bố cáo khắp thành, thông báo rộng rãi, nếu người này lai lịch không có vấn đề gì, chẳng mấy chốc sẽ có người tới nhận. Viên Lập Vĩ vốn là tham dự vụ án, nhưng mà chuyện như vậy tất nhiên sẽ có người báo lại thay cho hắn. Vậy thì đa tạ viên đại nhân. Chu Phàm mỉm cười nói. Rời khỏi hiện trường án mạng, trời đã xế chiều. Hắn thấy không còn thời gian quay lại thư viện, đành phải trở về nhà trọ. Ăn uống qua loa, tu luyện một lát, nghỉ ngơi xong xuôi. Đêm đến, hắn lại xuất hiện trên con thuyền quen thuộc kia. Vừa đặt chân lên bong, Chu Phàm đã lớn tiếng gọi: Đến đây, đánh với ta một trận. Chu Tiểu Miêu mặt lạnh không nói lời nào, trực tiếp lao vào giao chiến. Trải qua hai đêm giao thủ, Chu Phàm đã dần quen với thủ đoạn của nàng. Chỉ cần đề phòng một quyền đột ngột kia, hắn sẽ không còn bị đánh bại trong nháy mắt như là lúc đầu. Hai người giao phong một lúc, Chu Tiểu Miêu thấy vẫn chưa thể áp chế được Chu Phàm, liền từ trong sương mù rút ra thanh Tiểu Miêu đao to như cánh cửa, vung mạnh về phía hắn. Chu Phàm lập tức song đao nghênh đón. Hai người trong chốc lát bất phân cao thấp. Hắn không khỏi kinh ngạc. Theo kinh nghiệm hai đêm trước, đến mức này mà Chu Tiểu Miêu đã sớm dùng ra Tiểu Miêu tam thức, một đao chém chết hắn rồi. Nhưng mà đêm nay nàng lại chưa dùng đến chiêu đó, mà đổi sang một bộ đao pháp khác. Bộ đao pháp này quỷ dị khó lường. Tiểu Miêu đao vung lên liền hóa thành từng sợi đao tuyến mạnh như là tờ, khiến cho người đối diện gần như là không cảm nhận được trọng lượng của lưỡi đao. Chu Phàm liên tục vung song đao ngăn cản, bị ép lùi từng bước, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ rơi thẳng xuống sông. Hàn xoay người né tránh, thân hình đảo một vòng, đổi vị trí trong gang tấc, miễn cưỡng mà đứng vững. Dẫn đao ra trong lúc bồi luyện không được phép cố ý bức người lên thuyền rơi xuống sông, vì vậy Chu Phàm không hề lo lắng chuyện này. Hàn vừa chống đỡ vừa cười lớn: Quả biết luôn, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi à? Nếu chỉ vậy đêm nay ngươi không giết nổi ta đâu. Chu Tiểu Miêu sắc mặt trầm xuống. Tiểu tử này từng bước căn cơ vững chắc, võ kỹ lại cực kỳ tinh thuần. Nàng đã áp chế cảnh giới võ thế đoàn, dựa vào Tiểu Miêu tam thức mà nhanh chóng phân thắng bại, quả thật là không dễ. Huống chi hắn còn dám gọi nàng là quả bí lùn. Người cái hậu bối cho chết này dám nhục mạ ta. Chủ Tiểu Miêu nổi giận, thân hình bật lên cao, khí thế bùng nổ. Tiểu Miêu tam thức thức thứ nhất từ trên cao chém thẳng xuống. Chủ Phàm liều mạng tránh né nhưng mà vẫn không kịp. Một đào chém trúng, hắn lập tức bị thương như hai đêm trước. Ngay sau đó Chu Tiểu Miêu không chút do dự, thuận thế vung ra đao thứ hai. Lưỡi đao sống đập thẳng xuống, nện nát đầu của Chu Phàm. Màu thịt văng tung tóe. Thân hình hắn trong nháy mắt đã tàn rã. Chương 926, trùng hợp. Chẳng lẽ là nàng ta đoán ra rồi sao? Chu Phàm từ trong cơn tử vong bừng tỉnh, hắn nằm trên giường thở dốc, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh đêm qua. Tối hôm trước Chu Tiểu Miêu suốt một thời gian dài không hề dùng đến Tiểu Miêu tam thức, chỉ khi hắn cố ý châm chọc nàng mới đột ngột xuất chiêu. Điều này khiến hắn không khỏi sinh nghi. Có lẽ nàng ta đoán ra chút gì đó, nhưng mà vẫn chưa dám khẳng định. Chu Phàm nhíu mày hồi tưởng lại toàn bộ quá trình giao chiến, trong lòng dần dần hình thành một suy đoán tương đối hợp lý. Nếu mà Chu Tiểu Miêu đã nắm chắc, vậy thì dù hắn có khiêu khích như thế nào thì nàng ta sẽ không dễ dàng dùng ra Tiểu Miêu tam thức. Việc nàng ta do dự rồi mới xuất chiêu chứng tỏ trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Nghĩ đến đây Chu Phàm cảm thấy đầu có chút đau. Nếu về sau Chu Tiểu Miêu không chịu dùng Tiểu Miêu tam thức nữa, vậy đối với hắn mà nói chẳng khác nào tổn thất cực lớn. Dù những võ kỹ khác nhau của nàng cũng không yếu, nhưng so với Tiểu Miêu tam thức bá đạo tuyệt luân kia vẫn còn kém xa. Hắn thực sự là thèm khát. Lúc trước khi lấy ra vật thuyền ban tặng, Chu Tiểu Miêu nhất định đã nhìn thấu, nếu không chuyện này cũng chẳng đến mức phức tạp như vậy. Nhưng mà suy cho cùng, việc nàng đoán được cũng không có gì là lạ. Chu Phàm hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại. Bình tới tường đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn thu thập sơ qua, dùng bữa sáng rồi rời khỏi phòng trọ, thẳng hướng Cao Tượng Thành Nghi Loan Tỳ Phủ. Đến cổng Tỳ Phủ, Chu Phàm đưa ra lệnh bài, thuận lợi mà tiến vào. Không lâu sau, một tiểu quan lại được phân công dẫn hắn đến một gian phòng không lớn không nhỏ. Trong phòng có một cái bàn gỗ và một chiếc ghế, phía sau là giá gỗ trống trơn. Chu đại nhân, đây là gian phòng xử lý công vụ của ngài, nếu mà cần bổ sung vật dụng gì thì phân phó tiểu nhân. Tiểu quan lại cười cung kính. Chu Phàm gật đầu. Với thân phận phủ ti sử, dù không có việc xử lý thì vẫn phải có một gian phòng tượng trưng. Hắn đã đưa lệnh bài cho tiểu quan lại, bảo đối phương ghi chép lại, sau đó tiện tay mà dặn thêm: chuẩn bị cho ta một bộ trà cụ. Tiểu quan lại vội vàng đáp ứng rồi lui ra. Chu Phàm ngồi xuống, định nhìn gian phòng trống trải, trong lòng thầm nghĩ: ít nhất cũng nên có ấm trà, chén nước, để sau này có người tới còn tiếp đãi. Phủ ti sử nhậm chức không có nghi thức rườm rà. Ở Nghi Loan Ti ai cũng bận việc, không ai rảnh mà bày tỏ hình thức. Không lâu sau, Viên Lập Vĩnh đích thân đến. Chúc mừng Chu đại nhân chính thức nhậm chức. Viên Lập Vĩ cười nói. Chu Phàm ra hiệu cho tiểu quan lại lui ra, rồi cùng Viên Lập Vĩ hàn huyên vài câu. Sau đó Viên Lập Vĩ lấy ra một tập hồ sơ đưa cho hắn. Đây là toàn bộ hồ sơ vụ án hôm qua, ta cho người sao chép lại, người giữ lấy. Chu Phàm nhận lấy rồi vội nói cảm tạ. À, không cần khách khí, nhưng mà nói trước, vụ án này tối qua đã kết thúc rồi. Chu Phàm khẽ giật mình. Nhanh như vậy à? Ờ, lực sĩ đã điều tra không phát hiện điểm đáng ngờ. Viên Lập Vĩ nói xong không bàn thêm chuyện này, lại hàn huyên vài câu rồi cáo từ, hẹn buổi tối mời Chu Phàm dùng bữa mừng nhậm chức. Chu Phàm không tiện từ chối, đành đáp ứng. Sau khi Viên Lập Vĩ rời đi, Chu Phàm mới ngồi xuống, mở hồ sơ ra xem. Những trang đầu tiên đều là nội dung hắn đã biết. Hắn lật nhanh qua, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại ở phần ghi chép thân phận của người chết. Trường Hoàng, quản sự thông hội Hà Gia. Chu Phàm vốn định lật tiếp, nhưng mà vừa thấy hai chữ Hà Gia, tim hắn bỗng nhiên khẽ thắt lại. Hắn lập tức lật ngược trở lại, chăm chú đọc từng dòng. Hà Gia, chính là Hà Gia từng xung đột với hắn ở Nam Tịnh Thôn năm đó. Việc ấy sau đó Nghi Loan Ti đã ra mặt xử lý, Hà Gia cũng không có tiếp tục gây chuyện, hắn gần như đã quên mất. Nhưng mà giờ đây, người chết lại là quản sự của Hà Gia. Chu Phàm khẽ nhào mắt, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại các mối quan hệ. Nếu Hà Gia chưa từng bỏ điều tra hắn, thì việc Trương Hoàng từng gặp hắn ở dã ngoại rất có thể đã bị bại lộ. Nếu vậy, có khả năng nào đó Hà Gia cố ý giết Trương Hoàng chết ngay trước mặt hắn, rồi mượn đó mà gieo họa. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Chu Phàm lại cảm thấy không hợp lý. Nếu thật sự muốn hại hắn, cách làm này quá vụng về. Hơn nữa thì tuyến trùng không giống như là thủ đoạn mà một thế gia như Hà Gia sẽ sử dụng. Suy nghĩ đến đây, Chu Phàm khẽ thở ra một hơi. Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp. Nhưng mà trong lòng hắn không còn dám hoàn toàn tin vào. Đã không còn dám hoàn toàn tin vào hai chữ trùng hợp nữa. Hà Gia hẳn biết rõ hắn là người của Nghi Loan Tỳ. Nếu thật sự muốn hại hắn, vậy để Trương Hoàng chết ngay trước mặt hắn, lại không lưu lại bất kỳ chứng cứ trực tiếp nào có thể liên quan đến cái chết ấy với hắn. Cách làm này rõ ràng không có phần hợp lý. Chu Phàm nhíu mày tiếp tục lật xem hồ sơ. Phía sau ghi chép rằng sau khi Nghi Loan Tỳ lực sĩ xác nhận thân phận Trương Hoàng, đã tiến hành thẩm vấn những người liên quan ở trong Hà Gia. Kết quả điều tra cho thấy Trương Hoàng bình thường làm người ôn hòa, chưa từng xảy ra xung đột với ai, cũng không có biểu hiện phiền muộn hay là bất an trong thời gian gần đây. Những người quen biết đều xác nhận Trương Hoàng đúng là vừa mới theo thương đội từ dã ngoại trở về vào hôm qua. Những người đi cùng với hắn cũng làm chứng rằng trên đường đi, do cạn nước, bọn họ buộc phải uống nước ở trong hoang dã. Tuy đã cẩn thận kiểm tra nguồn nước, nhưng mà cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi tai họa. Dựa theo thời gian uống nước cho đến khi trở về thành, hoàn toàn phù hợp với chu kỳ phát tác của thi tuyến trùng sau khi xâm nhập vào não bộ. Những điều này chính xác là căn cứ để Nghi Loan Tỳ đến kết luận cuối cùng. Xét về mọi phương diện, Trương Hoàng không có thủ án với ai, không có biểu hiện bất thường, cũng không có động cơ tự sát. Việc chết vì nhiễm thi tuyến trùng trong quá trình hành thương là hợp lý nhất. Về khả năng bị người ở trong thương đội hạ độc, tuy không phải hoàn toàn không thể, nhưng mà xác suất rất thấp. Dù sao quản lý của một vùng rộng lớn như Cao Tượng Thành, lực lượng của Nghi Loan Ti cũng có hạn, không thể vì một chút nghi điểm mơ hồ mà truy xét mãi không buông. Hồ sơ cuối cùng vẫn để lại một dòng chú thích: huyện nha sẽ tiếp tục lưu tâm, nếu mà phát hiện ra manh mối mới, vụ án có thể được khởi động lại. Nhưng mà Chu Phạm nhìn đến đây liền khẽ lắc đầu. Những dòng chữ này chẳng qua chỉ là lời giữ thể diện, nhằm tránh về sau phát sinh tranh cãi. Trên thực tế vụ án này coi như đã khép lại. Hắn khép hồ sơ, trầm mặc ngồi một lúc lâu. Trong đầu hắn vẫn còn xoay quanh một câu hỏi: giúp cuộc có phải người đang nhắm vào hắn hay không? Nhưng mà suy nghĩ thật kỹ, chỉ dựa vào việc Hà Gia từng có xung đột với hắn, lại thêm việc Trương Hoàng từng gặp hắn một lần, liền kết luận đây là một cái bẫy nhằm vào hắn, thực sự là quá miễn cưỡng. Nếu cứ thấy gió tưởng là có dao, vậy thì sống trên đời này có thể là an tâm sao? Chu Phạm cười tự giễu: có lẽ thật sự chỉ là ta nghĩ nhiều. Chương 927, mua nhà. Chu Phạm thu lại hồ sơ, tiện tay đặt lên giá gỗ, sau đó đứng dậy rời khỏi gian phòng, thuận tay kích hoạt phù trận phòng hộ. Cũng giống như gian làm việc của Tứ Chấn Sử, phòng của hắn đồng dạng được bố trí một lớp phù trận khóa riêng biệt. Phù trận này tuy không có năng lực phòng ngự quá mạnh, nhưng mà chỉ cần có người cưỡng ép xâm nhập, lập tức sẽ phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Dù kẻ xâm nhập có che giấu được âm thanh, dấu vết còn lưu lại cũng đủ để chủ nhân phát hiện có người đã từng vào. Đối với những gian phòng lưu trữ văn thư cơ mật của Nghi Loan Ti, loại bố trí này là điều tất yếu. Bình thường khi Tứ Chấn Sử không có mặt, những tài liệu quan trọng sẽ được chuyển vào văn các, nhưng vẫn có một phần lưu lại ngay tại chỗ, nên việc phòng bị là không thể thiếu. Chu Phạm dặn dò tiêu quan lại canh cửa vài câu rồi rời khỏi Nghi Loan Ti phủ. Bước đi trên đường, hắn lại bất giác nghĩ tới vụ án của Trương Hoàng. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy việc này khó có khả năng liên quan tới mình. Dù xét theo mối hiểm khích giữa hắn và Hà Gia, thì đối phương cũng không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy để hãm hại một viên quan của Nghi Loan Ti. Cho dù Hà Gia chưa kịp biết hắn đã trở thành phủ ti sử hay là giáp tự ban khôi thủ, thì chỉ riêng thân phận tuần sát sứ cũng đủ khiến cho người ta dè chừng. Một gia tộc như Hà Gia tuyệt đối không nếm mức liều lĩnh đến thế. Nếu thật sự muốn tính kế hắn, vậy vụ án của Trương Hoàng tất nhiên còn phải có hậu chiêu. Bằng không thì cái chết kia căn bản không đủ sức kéo hắn xuống nước. Nghĩ tới đây, Chu Phạm khẽ lắc đầu, tạm thời gác lại nghi ngờ, quyết định thuận theo tình thế mà xem xét. Hắn thuê một chiếc xe ngựa đi thẳng về thư viện. Do mất khá nhiều thời gian xem hồ sơ, khi đến nơi thì đã muộn. Chu Phạm không quay lại giáp tự bàn mà trực tiếp tiến vào tàng thư các để đọc sách. Đến giữa trưa hắn mới tới nhà ăn dùng bữa. Lý Trùng Nương cùng lúc tìm đến, mỉm cười nói: Chu đại ca, theo yêu cầu của huynh, ta đã tìm được mấy căn nhà, khi nào huynh rảnh thì đi xem thử. Chu Phạm đã vốn định nói buổi tối, nhưng chợt nhớ đến buổi tối còn phải có bữa tiệc với Viên Lập Vĩ, đành phải đổi lời. Chiều nay đi được không? Việc này cũng không cần quá long trọng. Ta buổi chiều không có việc gì, coi như ra ngoài dạo một chút. Lý Trùng Nương mỉm cười đáp. Chu Phạm thấy vậy cũng không có từ chối nữa, gật đầu đồng ý. Hai người dùng bữa xong để ngồi phù ra rời khỏi thư viện, tiến vào nội thành. Cao Tượng Thành lấy Cao Tượng Đại Đạo làm trục chính, chia làm 4 khu, 12 phường. Trong đó Tây Bắc Tam Phường vốn là phồn hoa nhất, là nơi thế gia hào tộc cư trú, có đội tuần tra thường trực chấn giữ. Tiếp đến là Đông Bắc Tam Phường, phần lớn là thương nhân và võ giả có thực lực sinh sống. Đông Nam Tam Phường thì tạp nham hơn, vừa có thương nhân qua lại, vừa có thường dân cư trú, khách điếm san sát. Cuối cùng là Tây Nam Tam Phường, nơi nghèo khó nhất thành, đường ngõ chật hẹp, dân cư phức tạp, cũng là nơi khiến cho nhà môn đau đầu nhất. Trước kia Chu Phạm ở Đông Nam Phường, nhưng mà lần này tìm nhà, hắn đã sớm loại trừ khu vực đó. Tây Nam Phường quá loạn, Đông Nam Phường quá tạp, còn Tây Bắc Phường thì giá cả cao nhất, nhà cửa rộng lớn vượt quá nhu cầu của hắn. Cuối cùng, hắn để Lý Trùng Nương tìm nhà tại Đông Bắc Phường. Phù Sa từ cổng đông tiến vào, rẽ vào Đông Bắc Phường. So với các khu vực khác, nơi đây đường xá rộng rãi, sạch sẽ, xe ngựa có thể song song 4 chiếc mà đi không chật. Chu Phạm yêu cầu rất đơn giản, không cần quá lớn nhưng phải có sân riêng, thuận tiện tu luyện, môi trường yên tĩnh, tốt nhất là giống nơi hắn từng ở tại Thiên Lương Thành. Mua hay thuê đều không quan trọng. Lý Trùng Nương đã cho người chọn ra 5 căn phù hợp. Khi xem đến căn thứ hai, Chu Phạm trong lòng đã có quyết định. Ngôi nhà nằm rìa tu võ phường, xung quanh đa phần là võ giả cư trú, yên tĩnh mà không hẻo lánh. Trong viện có 3 gian phòng, sân rộng thoáng, giữa sân trồng một cây quế, bên cạnh còn đặt sẵn một giá bình khí. Chu Phạm nhìn quanh một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, quay sang hỏi nha bảo: Chủ nhân trước đây là người thế nào? Vì sao lại bán nhà? Nhà bảo vội vàng đáp lời. Người chuyên môi giới nhà cửa trong thành, việc mua bán đều qua tay bọn họ. Nhà bảo đáp. Căn nhà này trước kia thuộc về một vị võ giả, hắn bán lại là vì chuẩn bị rời khỏi Cao Tượng Thành, chuyển sang nơi khác để sinh sống. Thế nhưng mà công tử cứ yên tâm, nhà này có đầy đủ khế ước, lai lịch rõ ràng. Cho dù hắn rời đi là vì từng vướng vào chuyện phiền toái gì thì cũng tuyệt đối không có liên lụy đến công tử. Nghe vậy Chu Phàm khẽ gật đầu, quay sang Lý Trùng Nương nói nhỏ. Vậy chọn căn này đi. Lý Trùng Nương lích nhìn người trung niên đi cùng. Người này chính là quản sự của hiệu buôn Lưu Tam Hòa, kẻ được phái đi giúp Chu Phàm tìm nhà. Hắn khẽ gật đầu, lập tức cùng nha bảo bắt đầu mặc cả. Xong hồi co kè, nha bảo mặt mày đau khổ đồng ý một mức giá không cao không thấp. Chu Phàm tuy không hiểu rõ giá thị trường, nhưng với hắn lúc này, tiền bạc bỏ ra mua một căn nhà so với tài nguyên tu luyện chẳng đáng là bao. Hắn không chút do dự, giao tiền cho người trung niên kia để đối phương thay mình mà làm thủ tục sang tên. Nhờ quan hệ quen biết, nha bảo cũng tỏ ra sảng khoái, trực tiếp giao chìa khóa cho Chu Phàm, bảo rằng hắn có thể dọn vào ở bất cứ lúc nào. Chu Phàm quay lại nhà trọ thu xếp vài món đồ dùng cá nhân rồi chuyển sang nơi ở mới. Lý Trùng Nương còn đặc biệt sai nha hoàn trong nhà tới quét dọn, đồng thời nói muốn để hai người này ở lại hầu hạ sinh hoạt hàng ngày của Chu Phàm. Chu Phàm nghe vậy chỉ biết giờ khóc giờ cười, vội vàng khéo léo từ chối. Hắn quen sống một mình, hơn nữa trên người hắn đang có không ít bí mật, sao có thể để hai nha hoàn ở bên cạnh ngày đêm được. Chú đại ca, một mình sinh hoạt sao được? Nếu huynh không thích nha hoàn, vậy để ta bảo lão Lưu tìm hai nam bộc tay chân nhanh nhẹn đến, diện mạo thanh tú đến hầu hạ, như vậy cũng tiện hơn. Lý Trùng Nương quan tâm nói. Chu Phàm cầm nín. Chương 928 vào ở. Nếu là Lý Cửu Nguyệt nói ra những lời kia, Chu Phàm nhất định sẽ cho rằng đối phương đang trêu chọc mình. Nhưng mà lời ấy lại xuất phát từ Lý Trùng Nương, hắn lại chỉ cảm thấy đó là sự quan tâm chân thành, nhất thời vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Đành phải giải thích rằng bản thân chỉ không quen có người hầu hạ bên cạnh. Lý Trùng Nương nghe vậy mới gật đầu, thôi không nhắc nữa. Cứ như vậy giày vò nửa ngày trời, chớp mắt đã đến tối. Chu Phàm còn phải dự tiệc, Lý Trùng Nương liền dẫn theo Trần Bắc Bì rời đi trước. Khi Chu Phàm đến từ lâu đã hẹn, ngoài Viên Lập Vĩ còn có mấy vị quan viên thân cận với thư viện. Mọi người nâng chén cười nói, bầu không khí hòa nhã, cũng không xảy ra chuyện gì đáng nói. Tiệc tan, Chu Phàm quay về căn nhà mới mua. Dù uống không ít rượu, nhưng với tu vi hiện tại, tiểu lực căn bản không thể ảnh hưởng được đến hắn. Đứng trong viện, Chu Phàm thong thả quan sát bốn phía. Hắn không vội tu luyện mà ngồi xuống trầm tư một lát, sau đó vỗ nhẹ trên đỉnh đầu. Từng sợi tóc đen nhánh lập tức tách ra, xoắn lại thành thân hình của Tiểu Quyền. Tiểu Quyền vừa xuất hiện, liền nhìn hắn đầy u oán. Chủ nhân đi ăn uống vui vẻ, ngay cả cây chân vịt cũng không nhớ mang về cho Tiểu Quyền. Lần sau bù cho ngươi, Chu Phàm nghiêm mặt nói. Bây giờ làm việc chính trước đã. Làm việc gì? Tiểu Quyền vừa nghe có lần sau, tinh thần lập tức phấn chấn, giọng đầy nhiệt tình. Chỉ là việc của chủ nhân, Tiểu Quyền có chết trăm lần cũng không chối từ. Cho Tiểu Quyền kiểm tra toàn bộ ngôi nhà, đặc biệt là những góc khuất, phát hiện ra thứ gì khả nghi lập tức báo cho ta. Sao mà có Chu Phàm nghiêm túc. Ngôi nhà này từng có người ở, hắn không thể không cẩn thận. Hắn vẫn còn nhớ vụ việc ở Thiên Lương Thành năm đó. Một gia đình vừa dọn vào nhà mới liền gặp phải huyết oán quái dị, chết thảm không toàn thây. Rõ. Tiểu Quyền lập tức đáp lời. Tóc của nàng tách ra từng sợi nhỏ, mỗi sợi hóa thành một Tiểu Quyền. Trong nháy mắt trên mặt đất đã xuất hiện mấy trăm bóng dáng tí hòn. Đám Tiểu Quyền líu giữ bàn luận xem chân vịt ngon hơn hay là đùi gà ngon hơn. Tiểu Quyền khẽ ho một tiếng. Im lặng, dĩ nhiên là chân vịt ngon hơn rồi. Cả đám lập tức ngoan ngoãn im mặt. Nàng còn định giảng giải cặn kẽ vì sao chân vịt ngon hơn đùi gà, nhưng thấy mắt Chu Phàm không mấy thân thiện, đành phải hắng giọng. Đi làm việc, phát hiện bất cứ thứ gì kỳ lạ lập tức báo lại. Tiểu Quyền tản ra khắp nơi, kẻ bò lên sàn nhà, kẻ chui vào góc tường, kẻ chạy ra sân sau dò xét. Chu Phàm bỗng nhíu mày hỏi. Chúng có phân biệt được cái gì là vật khả nghi hay không? Tiểu Quyền vỗ ngực tự tin. Yên tâm đi, tuy bọn chúng không thông minh bằng ta, nhưng mà ta đã huấn luyện từ lâu. Phù lục khí cụ quái dị khí tức đều rất nhạy cảm. Chu Phàm kinh ngạc. Người sao lại nghĩ đến việc huấn luyện chúng? Tiểu Quyền đảo mắt cười khan. Ta nghĩ lỡ đâu một ngày nào đó lạc mất chủ nhân thì cũng phải tự nuôi sống mình chứ. Nếu lúc đó cho dù Tiểu Quyền đi tìm phù lục pháp khí hoặc là ngân phiếu, như vậy mới có thể ngày ngày ăn chân vịt chứ. Hà suýt nữa thì đưa tay che mặt. Tiểu nha đầu này suy nghĩ thật xa, chỉ là nàng quên mất một chuyện, nàng căn bản không thể rời xa hắn quá lâu. Dù vậy, việc Tiểu Quyền huấn luyện Tiểu Tiểu Quyền vẫn là chuyện tốt. Chủ phàm tiếp tục tự mình kiểm tra từng góc phòng. Dù tin Tiểu Quyền nhưng mà hắn vẫn muốn tận mắt xác nhận. Đúng lúc này, mười mấy Tiểu Quyền ùa về, lưu giữ vây quanh Tiểu Quyền. Có chuyện gì à? Chủ phàm hỏi. Tiểu Quyền nghiêng đầu lắng nghe một chút, hai mắt sáng lên. Chủ nhận, có phát hiện. Dẫn đường. Tiểu Quyền lập tức ra lệnh, cả đám Tiểu Tiểu Quyền chạy về phía gian phòng bên trái. Ngôi nhà này có một đại sảnh, hai phòng hai bên. Phòng bên phải là phòng ngủ của Chu Phàm, phòng bên trái vốn để trống, đồ đạc đã bị dọn sạch. Chu Phàm lúc trước chỉ lướt sơ sơ một lượt, không phát hiện ra gì bất thường. Giờ thấy đám Tiểu Tiểu Quyền kéo đến đây, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn bước vào phòng, thấy ba Tiểu Tiểu Quyền đang nằm sát mặt đất, mũi dí xuống nền, liên tục ngửi. Những Tiểu Tiểu Quyền khác đứng quanh, chỉ trỏ líu díu. Chu Phàm hỏi. Chúng nói gì? Tiểu Quyền hứng phấn nói. Các nàng bảo dưới đất này ẩn giấu thứ gì đó, mùi bùn rất là khác thường, hẳn là có bảo vật. Xem ra công phu huấn luyện của ta không uổng phí. Chủ nhân, nếu đào được vàng bạc châu báu, ngươi nhất định phải thưởng cho ta. Không, phải thưởng 1.000 cái chân vịt. Chủ phàm lộ ra vẻ suy nghĩ, phất tay nói. Bảo các nàng tiếp tục tìm, chỗ này giao cho ta. Tiểu Quyền gật đầu một cái, lập tức ra hiệu cho đám Tiểu Tiểu Quyền tản ra. Nhưng Tiểu Tiểu Quyền nhanh chóng chạy đi khắp nơi, tiếp tục dò xét. Chủ phàm cúi mắt nhìn mặt đất, trên người hắn liên tiếp dán mấy đạo phù lục, từ kim quang mang dâng lên bao phủ toàn thân. Tiểu Quyền giật mình, lúc này mới nhận ra có thể tồn tại nguy hiểm, liền vội vàng chạy ra xa, trốn sau vách tường ngoài cửa sổ, ló đầu ra nói. Chủ nhân, cố lên. Chủ phàm không đáp, rút ra đao gì trong tay, từng bước thận trọng tiến về phía trước. Dù hắn đã đạt đến võ thế cảnh, trong võ giả hiếm khi gặp địch thủ, nhưng thế gian quỷ dị vô cùng, đừng nói là luyện khí tam đoạn, cho dù là cao thủ đạo cảnh cũng có thể bất cứ lúc nào mất mạng. Nghĩ đến đây, Chu Phàm bỗng dừng bước, thu đao về vỏ, lùi lại vài bước rồi nhìn Tiểu Quyền nói. Thôi, để Tiểu Tiểu Quyền đào trước xem. Gần đây hắn quả thật có chút xem nhẹ nguy hiểm. Tiểu Quyền lắc đầu, vẻ mặt bì phẫn. Không được, ta là mẹ của chúng, tuyệt đối không để chúng mạo hiểm như vậy. 5 cái chân vịt. Chu Phàm bình thản nói. Không được, ít nhất phải 20 cái, biết đầu tóc của ta rụng mất thì sao? Tiểu Quyền kiên quyết lắc đầu. Chu Phàm thản nhiên đáp. Chỉ 5 cái, không thêm. Nếu ngươi không nỡ để chúng mạo hiểm, vậy thì chính ngươi đào. Tiểu Quyền lập tức quay đầu hét lớn. Các con, mau lại đây làm việc. Chương 929, hắn đang cười. Bảo các nàng động tác nhẹ một chút, đào chậm rãi thôi, nó không chừng thật sự có bảo vật, đừng để các nàng làm hỏng. Chủ phàm dặn dò một câu. Tiểu Quyền nghe vậy lập tức căng thẳng. Chuyện này liên quan trực tiếp đến chân vịt của nàng, sao có thể không cẩn thận. Nàng lập tức quát khẽ, ra hiệu cho đám Tiểu Tiểu Quyền chậm lại. Từng sẻng bùn được moi lên, đất đá rơi xuống nhẹ nhàng. Nhưng mà suốt một lúc vẫn không thấy xuất hiện gì dị thường. Trong ánh đèn, Chu Phàm cùng Tiểu Quyền lặng lẽ đứng nhìn những Tiểu Tiểu Quyền cần mẫn mà đào bới. Một lát sau, Tiểu Quyền có chút sốt ruột nói. Chủ nhân à, hay để ta gọi thêm vài đứa nữa, ta quyền này không biết là đến bao giờ mới xong. Tiểu Tiểu Quyền thân hình quá nhỏ, lại bị yêu cầu không được làm mạnh tay, tốc độ quả thực chậm đến đáng thường. Chủ phàm mới định gật đầu thì đội đào bới gồm 20 Tiểu Tiểu Quyền bỗng dừng lại, cùng nhau bỏ ra khỏi hố đất, líu díu mà kêu lên. Ngợi ngợi ngủ ngủ ở dưới. Chủ phàm sắc mặt trầm xuống, không lập tức tiến lên mà nói. Tiểu Quyền, gọi các nàng trở về dung hợp. Tiểu Quyền hiểu ý, lập tức ra lệnh. 20 Tiểu Tiểu Quyền nhanh chóng tụ lại, dung hợp thành một sợi tóc mảnh, rồi chui trở lại trong mái tóc của nàng. Tiểu Quyền nhắm mắt một lát, rồi mở ra, sắc mặt hơi xấu. Là một cái rác. Chủ phàm đã sớm có dự cảm, liền hỏi tiếp. Có nguy hiểm gì không? Tiểu Quyền nghiêng đầu suy nghĩ. Hẳn là không, các nàng bảo mới đào tới tay chân thôi. Lúc này chủ phàm mới cẩn thận tiến lên, nhìn vào hố đất. Quả nhìn trong lớp bùn lộ ra vài ngón tay và mũi chân. Xác nhận không có nguy hiểm, hắn quay ra ngoài lấy cái xẻng, từng chút một đào tiếp. Bùn đất bị dọn sạch, thi thể dần hiện rõ. Đó là một nam tử trung niên mặc trường sam xanh thẫm, khiến cho người ta dùng mình lạ. Thi thể không hề có mùi thối rữa, dường như là mới chết không lâu. Chu Phàm vứt xẻng sang một bên, đưa tay mang tử kim phủ quang, nhẹ nhàng ngạt lớp bùn đất ở trên mặt người kia. Khi khuôn mặt lộ ra, sắc mặt của hắn khẽ đổi. Không phải vì hắn quen người này, mà bởi vì khóe miệng người chết khẽ cong lên. Hắn ta đang cười. Một nụ cười quỷ dị đồng cứng trên gương mặt đã mất đi sinh cơ. Chu Phàm rút tay lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy. Hắn có thể khẳng định người này đã chết hẳn, không phải là giả chết. Vậy thì hắn đang cười vì điều gì? Chu Phàm lật thi thể lại, phát hiện sau lưng dán một tấm phủ lục màu trắng vẽ bằng huyết văn. Đồng thi phủ. Hắn khẽ nhau mắt lại. Đây là loại phủ có thể bảo tồn thi thể không mục nát trong vòng 10 ngày. Chỉ cần phù lục chưa tàn, xác sẽ không hư hỏng. Chính vì vậy thi thể này mới còn nguyên vẹn đến vậy. Nhưng càng như vậy càng khiến cho người ta khó hiểu. Nếu đã giết người vì sao không hủy thi diệt tích? Nếu sợ mùi thi thể lộ ra ngoài, đào sâu thêm là được, hoặc là dùng thủ đoạn khác sạch sẽ hơn. Thế giới này phương pháp hủy xác nhiều vô số kể, không phải dùng cách vụng về như thế này. Chủ Phạm đứng thẳng dậy. Tiểu Quyền lộ ra vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng dưới đất có bảo vật, ai ngờ lại là một cái xác. Tiểu Quyền đã tìm hết chưa? Chủ Phạm hỏi. Đã tìm rồi, không còn gì khác. Để lại 5 đứa giám sát gian phòng, còn số còn lại thu về. Tiểu Quyền làm theo. Chủ Phạm nhìn thi thể lần nữa, ánh mắt trầm xuống. Hiện tại chỉ còn 2 lựa chọn. Một là tự mình hủy thi, coi như là chưa từng phát hiện điều gì. Nhưng mà cách này hậu hoạn vô cùng. Dù là hung thủ quay lại hay là vụ án bị lật lên, hắn đều khó tránh khỏi liên lụy. Hai là báo quan. Hắn để Tiểu Quyền trở lại trong cơ thể, năm Tiểu Quyền nấp ở trong phòng giám sát. Sau đó bày ra một lớp phủ trận đơn giản, khóa cửa lại, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà, hướng trung tâm cao tượng thành mà đi. Hắn vừa đi vừa thở dài. 2 ngày liên tiếp gặp án mạng, vận khí này quả thật là không tốt. Ý nghĩ vừa lóe lên, bước chân của hắn chợt khựng lại. Không tốt. Sao mà Chu Phàm hơi đổi? Chẳng lẽ vẫn rồi trên người hắn phát tác rồi? Chu Phàm trong lòng tuy nghĩ như vậy, nhưng mà càng nghĩ là càng cảm thấy không ổn. Việc giả thì mới trôi qua chưa được bao lâu, theo lý mà nói vận rồi không thể trở lại phát tác nhanh như vậy mới đúng. Nhưng suy nghĩ là một chuyện, cẩn thận vẫn là chuyện khác. 2 lần trước vận rồi bộc phát, quỷ táng quan đều xuất hiện. Lần này nếu thật sự là vận rồi tái phát, vậy thì quỷ táng quan rất có khả năng lại hiện thần. Chu Phàm không cho rằng cao tượng thành có thể ngăn được thứ quỷ dị ấy. Quỷ tang quang càng nhìn càng khiến cho người ta khó lòng phỏng đoán. Nếu thật sự nó phá thành mà vào, vậy thì hậu quả e rằng không chỉ 1-2 vụ án đơn giản nữa. Nghĩ đến đây trong lòng hắn càng thêm trầm trọng. Chu Phàm dọc theo cao tượng đại lộ, nhanh chóng chạy về phía trung tâm của thành. Bên trái là cao tượng huyện nhà, bên phải là cao tượng nghi loan ti phủ. Nếu là người thường báo án, dĩ nhiên chỉ có thể vào huyện nhà. Nhưng mà hắn thì khác. Không do dự, Chu Phàm trực tiếp rẽ vào nghi loan ti phủ. Dù là ban đêm, nơi này vẫn luôn có người trực bàn. Chỉ là viên lập vị ban ngày làm việc, lúc này lại không có mặt. Chu Phàm vừa bước vào, lập tức có tiểu quan lại tỉnh mắt tiến đến chào hỏi. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Ta vừa mua một căn nhà, phát hiện bên trong có một cỗ thi thể. Nói ra câu này, trong lòng Chu Phàm cũng cảm thấy có chút vi diệu. Đường đường là phủ ti sử của nghi loan ti, vậy mà phải quay về chính nơi mình nhậm chức để báo án. Chuyện này đúng là hiếm thấy. Tiểu quan lại nghe xong cũng giật mình, vội vàng nói. Xin đại nhân chờ một lát, tiểu nhân lập tức đi bẩm báo. Việc phủ ti sử vừa mua nhà phát hiện ra thi thể nhanh chóng được báo lên. Từng tầng cuối cùng chuyển đến tai của Văn Đề, người đang trực bàn. Chủ ti phủ mới mua nhà mà đã xuất hiện thi thể à? Văn Đề nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Thuộc hạ bên dưới vội vàng đáp. Chu đại nhân chính miệng nói như vậy, xin hỏi đại nhân nên xử trí thế nào? Chuyện liên quan đến phủ ti sử, ti phủ tự nhiên sẽ không dám tự tiện mà xử lý. Văn Đề khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm. Hôm qua hắn vừa xuất hiện tại hiện trường án mạng, hôm nay nên trong nhà lại phát hiện ra thi thể. Việc này cũng quá tà môn rồi. Nói xong ông ta trầm ngâm một lát rồi hạ lệnh. Mọi người đi theo hắn đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chương 930, thi thể. Chu Phàm vừa mua xong căn nhà chưa được bao lâu, nơi này đã bị một đội bổ khoái bao vây chặt chẽ. Đèn lồng giấy trong tay bọn họ hắt ra ánh sáng nhàn nhạt, vây quanh cả khu nhà thành một vòng. Động tĩnh không nhỏ, lập tức dẫn tới không ít người dân sống gần đó tụ lại xem náo nhiệt. Nhưng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn lại, không ai dám lại gần, sợ dính vào chuyện xui xẻo. Trong phòng, Chu Phàm đưa người đứng chờ một bên. Lực sĩ cùng phù sư đang chia nhau kiểm tra khắp căn nhà, còn khám nghiệm tử thi của nghi loan tỷ thì đang cẩn thận kiểm tra thi thể dưới ánh đèn. Chu Phàm đứng bên cạnh, thần sắc bình tĩnh. Thi thoảng có lực sĩ hoặc phù sư tiến lên hành lễ, hỏi vài câu về tình huống lúc phát hiện ra thi thể. hắn đều lần lượt trả lời rõ ràng. Trong lòng Chu Phàm hiểu rõ, những người này phần lớn chỉ là làm theo quy trình. Căn nhà này vừa mới mua, lại được Lý Chủ Nương Xanh ở quét dọn kỹ lưỡng một lượt. Nếu thật sự có manh mối gì, 8 phần cũng đã bị xóa sạch. Giờ đây đầu mối duy nhất chỉ còn lại chính cỗ thi thể kia. Rất nhanh khám nghiệm tử thi hoàn tất, kiểm tra. Hai tên lực sĩ, một phù sư cùng Chu Phàm đứng cạnh quan sát. Bẩm đại nhân, khám nghiệm tử thi chắp tay nói, thi thể bên ngoài không hề có dấu vết thương tích, nhưng mà ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn nát, đấy chính là nguyên nhân tử vong. Như vậy xem ra không phải quái dị gây ra, mà là do võ giả hạ thủ, một tên lực sĩ trầm giọng nói. Ngũ tạng bị chấn nát, chỉ cần chân khí đạt tới trình độ nhất định, hoặc là tu luyện võ kỹ đặc thù thì đều có thể làm được. Chu Phàm tiếp tục hỏi, vậy vì sao người này chết rồi trên mặt vẫn mang theo nụ cười? Khám nghiệm tử thi lắc đầu, tạm thời chưa thể xác định. Ta dùng phù lục và khí cụ kiểm tra, trong cơ thể hắn không phát hiện ra dấu hiệu trúng độc hay là nguyền rủa, nhưng cũng không loại trừ khả năng bị hạ chú hoặc là trúng độc rồi sau đó có người xóa đi dấu vết. Có loại độc hay nguyền rủa nào khiến cho người chết vẫn giữ nụ cười không? Chu Phàm hỏi tiếp. Khám nghiệm tử thi suy nghĩ một chút rồi nói, có nhưng mà không nhiều, ta biết khoảng 10 loại, xong mà thi thể không còn dấu vết rõ ràng nên không thể xác định. Phủ sư bên cạnh cũng gật đầu tỏ ý đồng tình. Chu Phàm nhíu mày, nếu vậy thì gần như không thể xác định nguyên nhân khiến cho người này chết trong trạng thái kỳ dị như vậy. Đúng lúc này một tên bộ khoái bước tới bẩm báo, đại nhân, chúng ta đã tìm được 3 bộ hàng xóm xung quanh, ngoài ra còn gọi cả nha bảo đến theo yêu cầu của ngài. Để họ vào, Chu Phàm nói. 3 người hàng xóm cùng với nha bảo lần lượt tiến vào, nhìn thấy thi thể liền lập tức nhận ra người chết chính là chủ cũ của căn nhà này, Phương Hòa An. Nhà bảo vừa nhìn thấy Chu Phàm đã run rẩy, lúc này biết rõ mình đã gặp đại họa. Nhà không những xảy ra án mạng, người mua lại còn là một vị đại nhân của Nghiêu Loan Tỷ. Khi xác nhận thi thể đúng là Phương Hòa An, sắc mặt của nhà bảo lập tức trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã quỵ. Chu Phàm không làm khó hắn, chỉ hỏi, lần cuối các người nhìn thấy Phương Hòa An là khi nào? 3 người hàng xóm lần lượt trả lời, 7 ngày trước, không nhớ rõ lắm, chắc là 10 ngày, khoảng nửa tháng. Chu Phàm quay sang nhìn nha bảo. Nha bảo run rẩy đáp, 3 ngày trước. Người nói tiếp, Chu Phàm giọng nhạt, hắn đem khí ước nhà giao cho bọn ta, nói là có việc gấp cần xử lý, nhờ môi giới bán giúp, chỉ cần không thấp hơn giá đã định thì đều có thể bán, sau đó thì không gặp lại nữa. Chu Phàm lại hỏi thêm vài chi tiết, nhưng mà lời khách của nha bảo không phát hiện ra điểm bất thường. Hắn liền ra hiệu cho bổ khoái đưa những người kia đi lấy khẩu cung đầy đủ. Trước khi rời đi, nha bảo cắn răng tiến lên lo lắng nói, đại nhân ạ, căn nhà này vấn đề là do chúng ta sơ suất, nếu mà đại nhân muốn hoàn tiền tiểu nhân nguyện bồi hoàn. Chu Phàm lắc đầu, không cần, ta sẽ không làm khó cho các người. Nghe vậy nha bảo mới thở phào, vẻ mặt mờ mịt lui ra ngoài. Chu Phàm không quan tâm hắn nghĩ gì, hắn giữ lại căn nhà là vì vụ án này khiến hắn sinh nghi. Một căn nhà mà thôi, với hắn bây giờ cũng không đáng bao nhiêu. Hắn quay sang hai tên lực sĩ cùng phù sư, chậm giọng nói, tạm thời phong tỏa căn nhà này, không cho bất cứ ai vào. Đã xác định được thân phận người chết thì lần theo quan hệ của hắn mà điều tra tiếp, nhất là những người hắn thường xuyên tiếp xúc. Người ra tay dùng đông thi phủ, 8 phần 10 là muốn kéo dài thời gian thi thể bị phát hiện, mượn khoảng trống đó mà rời khỏi Cao Tượng Thành. Vì vậy các người phải tăng tốc điều tra. Chủ Phạm nhìn 3 người trước mặt, giọng trầm xuống. 3 người đồng loạt đáp lời, vẻ mặt nghiêm túc. Thật ra cho dù Chu Phàm không dặn dò, bọn họ cũng hiểu rõ loại vụ án này vốn là không thể chậm trễ. Đều cẩn thận một chút, Chu Phàm lại nói thêm, ánh mắt hơi trầm. Ta cảm thấy vụ án này e rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu có bất kỳ manh mối then chốt nào, lập tức báo lại cho ta. 3 người lần nữa đáp lời. Sau khi dặn dò xong, Chu Phàm chỉ có thể rời khỏi căn phòng kia, tạm thời chuyển sang một khách điếm gần đó. Mọi việc xử lý xong xuôi thì trời cũng đã về khuya. Hắn dùng một viên luyện khí tinh ngọc màu đỏ hoàn tất tu luyện trong ngày, sau đó mới nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau tỉnh lại, Chu Phàm từ cảm giác tử vong quen thuộc thoát ra, trong lòng lại dâng lên một cỗ ảo não khó nói. Bởi vì đêm qua hắn không thể ép Chu Tiểu Miêu thi triển Tiểu Miêu Tam Thức, thậm chí cũng bị nàng giết chết trước khi kịp làm được điều đó. Dù hai người cùng cảnh giới, nhưng mà Chu Tiểu Miêu kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, chiêu thức biến hóa liên miên, cho dù là Chu Phàm nắm ở trong tay không ít thủ đoạn, khi giao thủ thực sự vẫn bị áp chế rất mạnh. chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị nàng đánh chết tại chỗ. Bị giết thì vốn nằm trong dự liệu, nhưng không thể bước ra Tiểu Miêu tam thức lại khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Chu Phạm thở dài một tiếng, rõ ràng Chu Tiểu Miêu đã có suy đoán nên mới cố tình kiềm chế, không dễ dàng dùng ra chiêu cuối. Nếu nàng vừa ra tay đã dùng Tiểu Miêu tam thức thì hắn căn bản không có cơ hội mà chống đỡ, chỉ có một kết cục là bị miểu sát. Chu Phạm ngồi trên giường trầm tư một hồi, cuối cùng hiểu ra nguyên nhân. Hắn không thể ép được nàng, bởi vì Chu Tiểu Miêu đã nắm rõ phần lớn năng lực của hắn, từ đó mà chủ động điều chỉnh chiến thuật đề phòng. Nếu mà tiếp tục như vậy, hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy Tiểu Miêu tam thức hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, khóe miệng Chu Phạm khẽ nhếch. Nếu đã như vậy thì ta cũng chỉ có thể đổi cách đánh. Mục tiêu của hắn vốn không phải chiến thắng Chu Tiểu Miêu, mà là ép nàng ra chiều. Muốn thắng mà không dùng Tiểu Miêu tam thức à? Đời nào dễ như vậy. Đêm qua hắn chỉ nhất thời không ngờ tới việc Chu Tiểu Miêu đổi chiến pháp mới bị đánh trở tay không kịp. Sau khi suy nghĩ cẩn thận kế hoạch cho tối nay, Chu Phạm đứng dậy rửa mặt, ăn sáng. Sau đó hắn đến Nghi Loan Ti phủ để điểm danh, tiện thể hỏi thăm tiến triển của vụ án. Kết quả không ngoài dự liệu, không có tiến triển mới. Chu Phạm cũng không cưỡng cầu, rời đi Ti phủ, quay về thư viện tiếp tục học tập như là thường ngày. Chương 931, võ thức ngũ thức. Thoảng chốc 10 ngày đã trôi qua. 10 ngày này đối với Chu Phạm mà nói, nhìn chung là khá yên ổn, không có biến cố lớn xảy ra, nhưng mà cũng có hai việc đáng để nhắc tới. Việc thứ nhất là hắn đã đổi sang một chỗ ở mới. Ngôi nhà mới vẫn nằm ở trong khu vực Đông Bắc Thành, thuộc Tu Vũ Phường. Còn căn nhà cũ mà hắn mua trước đó, đến một ngày cũng chưa từng ở, hiện vẫn bị phong tỏa, chưa hề động đến. Việc thứ hai là có liên quan trực tiếp đến chuyện kia. Vụ án Phương Hòa An hoàn toàn không có tiến triển. Không chỉ không tìm được hung thủ, mà ngay cả nghi phạm cũng không thể xác định, dần dần biến thành một vụ án treo. Đây cũng là vụ án đầu tiên Chu Phạm tiếp nhận sau khi nhậm chức phủ ti sử, mà kết quả lại như vậy khiến hắn cũng có phần bất đắc dĩ. Nhưng mà Cao Tượng Thành quá rộng lớn, trong tình huống không có thêm chứng cứ, muốn tìm ra hung thủ thực sự không phải chuyện dễ dàng. Chu Phạm chỉ có thể kiên nhẫn mà chờ đợi. Suốt 10 ngày này, sinh hoạt của hắn gần như là cố định. Buổi sáng đến Nghi Loan Ti phủ điểm danh, ban ngày ở thư viện học tập, ban đêm tu luyện. Sau khi nhập mộng thì tiếp tục khiêu chiến Chu Tiểu Miêu. Nhắc đến chuyện khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, Chu Phạm liền không khỏi nghiến răng. Trong 10 ngày này, nếu mà tính theo tiêu chuẩn ép được Chu Tiểu Miêu thi triển Tiểu Miêu tam thức thì hắn chỉ thành công đúng 4 lần, còn lại thì toàn bộ đều thua. Chu Tiểu Miêu mỗi lần dùng Tiểu Miêu tam thức đều nổi giận đùng đùng, nhưng nhiều lúc nàng lại cố tình không dùng chiêu này mà vẫn đánh bại Chu Phạm bằng những thủ đoạn khác. Điều này buộc Chu Phạm không ngừng điều chỉnh chiến thuật, tìm mọi cách ép nàng lộ ra Tiểu Miêu tam thức. Quá trình ấy có thể nói vừa gian nan vừa bực bội. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà Chu Phạm cảm nhận được rõ ràng tình hình đang dần thay đổi. Sáng hôm nay, sau khi đến Nghi Loan Ti phủ điểm danh xong, hắn không quay về thư viện như là thường lệ, mà trở về nơi ở mới của mình. Hắn tiến vào tiểu viện dùng để luyện công, kích hoạt trận pháp đã sớm bố trí sẵn, cách ly hoàn toàn âm thanh và tầm nhìn bên ngoài. Sau khi xác nhận an toàn, Chu Phạm lấy ra một viên luyện khí tinh ngọc màu đỏ, đồng thời cầm lên quỷ hải ốc đặt lên môi thổi khẽ. Tiếng tù vai trầm thấp vang lên. Hắn vận chuyển quỷ hải công pháp, tinh ngọc cầm trong tay tan ra, hóa thành tinh khí cuồn cuộn chảy vào cơ thể, dung nhập vào trong chân khí. Chân khí trong người cuộn trào, không ngừng được rèn luyện, tinh luyện, ngưng tụ. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Khi Chu Phạm mở mắt, khí tức toàn thân bỗng bùng nổ. Một luồng khí mạnh mẽ quét qua tiểu viện, khiến cho cây hạnh ở trong sân lay động dữ dội, cành lá xào xạc vang lên. Hắn chậm rãi thu liễm khí tức, thở ra một ngụm trọc khí. Võ thế cao đoạn, không có bất cứ trở ngại nào. Toàn bộ chân khí trong cơ thể hắn đã được tôi luyện thêm một tầng, càng thêm cô đọng, càng thêm tinh thuần. Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng mà trong lòng Chu Phạm không hề nhẹ nhõm. Bởi vì tiếp theo hắn phải đối mặt với một vấn đề quan trọng hơn. Võ thức đoạn, không phải tài nguyên không đủ, có luyện khí tinh ngọc trong tay, lại thêm lượng chân khí hùng hậu của hắn, việc đột phá võ thức đoạn chỉ là vấn đề thời gian, nhiều nhất là 1-2 tháng là đủ. Vấn đề mấu chốt nằm ở công pháp. Võ thực đoạn không giống những cảnh giới trước, đây là giai đoạn mà thân thể cảm quan đến một tầng biến hóa hoàn toàn mới. Trong khoảng thời gian này, Chu Phạm đã đọc hết những ghi chép liên quan đến võ thức đoạn ở trong tàng thư các. Một khi bước vào võ thức đoạn, chân khí sẽ trải qua lần biến hóa thứ hai, khiến cho ngũ thức, tai, mắt, mũi, lưỡi, thân đồng loạt tăng cường. Ví dụ như là nhãn thức, chỉ trong phạm vi nhất định, dù có một con kiến bò trên mặt đất cũng không thể thoát khỏi tầm mắt. Nghe qua chỉ giống năng lực phụ trợ, nhưng mà trên thực tế là cực kỳ đáng sợ. Bởi vì trong chiến đấu, một võ giả chưa bước vào võ thức đoạn gần như không thể thắng được người đã tu luyện võ thức. Chỉ riêng nhãn thức mà thôi đã đủ khiến cho mọi chiêu thức của đối phương trở nên chậm chạp trong mắt của võ thức giả. Mỗi một động tác, mỗi một sơ hở đều bị phóng đại, không có chỗ ẩn giấu. Chu Phàm sở dĩ có thể chống lại võ thức giả phần lớn là nhờ vào khoái đao. Đao của hắn đủ nhanh, nhanh đến mức cho dù đối phương nhìn ra sơ hở cũng không kịp phản ứng. Nếu không phải vậy, chỉ dựa vào võ thế đoạn, hắn tuyệt đối không thể đối đầu với võ thức đoạn. Nhớ lại lần giao thủ với Nhất Hành, đối phương chỉ bằng nhĩ thức đã có thể nghe ra vị trí của hắn, dừng lại trong nháy mắt khi sử dụng thuấn gì, khiến cho thần pháp gần như là mất đi tác dụng. Từ đó có thể thấy võ thức đoạn đáng sợ đến mức nào. Ngũ thức bao gồm nhãn thức, thị giác, nhĩ thức, thính giác, tị thức, khứu giác, thiệt thức, vị giác, thần thức, xúc giác. Trong đó thần thức là thứ huyền diệu nhất. Chỉ cần đứng yên, nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được vật thể xung quanh, thậm chí chạm đến một thân cây ở xa hoặc là khiến nó khẽ lay động. Không chỉ dùng trong chiến đấu, ngũ thức còn là năng lực phòng ngự cực mạnh. Chỉ cần có ám khí bắn tới, chưa kịp tiếp cận, thính giác hoặc là thị giác đã kịp phát hiện, từ đó mà né tránh hoặc là đánh bật. Nghĩ đến đây, Chu Phàm khẽ siết chặt nắm tay. Võ thức đoạn sẽ là một bước ngoặt thực sự. Vì vậy võ giả bước vào võ thức đoạn, năng lực sinh tồn ở nơi hoang dã sẽ tăng lên rất lớn. Đây cũng chính là một trong những ưu thế nổi bật nhất của võ thức đoạn. Mỗi một tầng trong luyện khí tam đoạn, theo sự biến hóa của chân khí, đều sẽ mang đến cho võ giả những năng lực huyền diệu khác nhau, mà võ thức đoạn lại là một bước chuyển biến cực kỳ then chốt. Nhưng mà điều quan trọng nhất của võ thức đoạn không gì vượt qua được công pháp. Theo những gì Chu Phàm tìm hiểu được, công pháp võ thức đoạn không thể dùng phẩm cấp cao thấp để phân chia một cách đơn giản, bởi lẽ bản thân võ thức đoạn đã có vô cùng phức tạp. Công pháp của cảnh giới này chủ yếu quyết định 3 phương diện. Thứ nhất, tốc độ rèn luyện chân khí. Điều này rất dễ hiểu. Chân khí được rèn luyện càng nhanh thì võ giả càng sớm có thể vượt qua giai đoạn này, không bị kẹt lại quá lâu. Thứ hai, phạm vi mở rộng của ngũ thức. Ví dụ như là nhãn thức, vốn dĩ mỗi người thị lực khác nhau. Có người trời sinh mắt sáng, thiện xạ bách phát bách trúng. Có người thị lực bình thường, nhưng nếu tu luyện nhãn thức đạt đến mức cao cũng có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách cực xa. Nếu nhãn thức được tăng cường mạnh mẽ thì việc 200 bước xuyên giường, thậm chí là 1000 bước đoạt mệnh cũng không phải lời nói xuồng. Những thức khác như là nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thần thức đều là tương tự, mỗi loại đều có phương hướng phát triển riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực thực chiến. Thứ ba chính là số lượng ngũ thức có thể tu luyện. Không phải tất cả công pháp võ thức đoạn đều có thể khai thác đủ ngũ thức. Nguyên nhân rất đơn giản, khi bắt đầu rèn luyện chân khí ở võ thức đoạn, phương thức vận chuyển chân khí sẽ quyết định khuynh hướng tăng cường. Có công pháp thiên về nhãn thức, có công pháp chủ tu nhĩ thức, cũng có công pháp song tu tài mắt. Ngoài ra còn có công pháp tam thức, tứ thức, thậm chí là ngũ thức cùng tu. Nhưng mà phần lớn công pháp ngũ thức tể tụ lại không có mảnh. Nguyên nhân là vì khi chia đều sức mạnh, phạm vi tăng trưởng của mỗi một thức đều bị thu hẹp, hiệu quả tổng thể thường kém xa việc chuyên tu một thức duy nhất. Dĩ nhiên cũng tồn tại những công pháp cực kỳ hiếm hoi có thể khiến cho ngũ thức đồng thời tăng mạnh mà không suy yếu lẫn nhau. Chỉ là loại công pháp này có một nhược điểm chí mạng, tốc độ rèn luyện chân khí cực kỳ chậm. Trong sách từng ghi rằng có võ giả lựa chọn loại công pháp này, cuối cùng suốt đời bị kẹt tại võ thức đoạn, không cách nào tiến thêm nửa bước. Chương 932, nhất định phải thắng. Trong võ đạo đơn thức thường được có ưu thế về tốc độ rèn luyện nhanh, phạm vi kéo dài rộng. Còn đa thức thì rèn luyện chậm hơn, phạm vi thu hẹp hơn, thậm chí còn kèm theo một số hạn chế khác. Chính vì vậy, việc phân chia phẩm giai cho công pháp võ thức đoạn trở nên vô cùng phức tạp. Dần dần giới võ giả cũng từ bỏ việc cố chấp phân cấp mà chuyển sang lựa chọn công pháp phù hợp nhất với bản thân. Trong số đó, người tu một thức hoặc là song tu hai thức chiếm đa số, đặc biệt là nhãn thức và nhĩ thức. Nguyên nhân rất đơn giản, hai loại này hiệu quả trực quan nhất. Nhãn thức giúp tăng khả năng quan sát, nhìn từ xa, bắt được chuyển động cực nhỏ. Nhĩ thức thì giúp phân biệt âm thanh, nghe rõ phương hướng, thậm chí là bắt được dao động cực nhẹ từ xa. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là tị thiệt thần ba thức vô dụng. Tị thức có thể ngửi ra mùi dị thường, những khí tức đến từ quái dị hoặc là độc khí đang khuếch tán. Tu luyện đến mức cao, dù độc khí ngay trước mắt cũng khó làm tổn thương võ giả. Cũng vì vậy mà cựu Hùng Huyện Hùng Gia sở hữu thiên phú Hùng Tị Tử, có thể lần theo mùi vị mà truy tung mục tiêu, thậm chí là phát hiện ra kẻ ẩn nấp. Đệ tử Hùng Gia bước vào võ thức đoàn đều sẽ ưu tiên tu luyện tị thức nhằm phát huy tối đa thiên phú này. Thiệt thức tùy toàn nhìn thì vô dụng, nhưng mà trong hoang dã lại vô cùng quan trọng. Võ giả có thể phân biệt được nước sạch hay nhiễm độc, phân biệt độc tính ở trong thức ăn, thậm chí cảm hứng được nguyên rủa tồn tại trong vật thể. Còn thần thức là thông qua xúc giác mở rộng, có thể cảm nhận vật thể ở khoảng cách xa, phát hiện ra bẫy dập hoặc là nguy hiểm tiềm tàng. Ngũ thức đều có công dụng riêng, không có thức nào là thừa thãi. Nếu chỉ cho rằng nhãn và nhĩ là mạnh nhất, còn những thức khác thì vô dụng, thì hoàn toàn sai lầm. Chu Phàm không ngừng bồi tưởng những điều mình đã đọc ở trong thư tịch, sắc mặt của hắn dần trầm xuống. Thư viện có thể cung cấp cho hắn rất nhiều công pháp võ thức đoàn, từ đơn thức đến ngũ thức đều có, hơn nữa đều là tinh phẩm. Điều này không chỉ là hắn thuộc giáp tự bản, mà còn bởi vì hắn gia nhập hệ thống của thư viện. Nhưng mà Chu Phàm không vội lựa chọn, bởi vì theo kinh nghiệm của hắn, mỗi một cảnh giới đều phải đặt nền móng vững chắc. Nếu đã tu thì phải tu tốt nhất. Vấn đề là làm thế nào mới được gọi là tốt nhất? Câu trả lời chỉ có một: những kẻ đã đứng ở đỉnh cao của võ đạo. Mà những người như vậy ngay trước mắt hắn chỉ có một: Chu Tiểu Miêu. Chỉ là nàng đã nói rất rõ, muốn được chỉ điểm trước tiên phải thắng nàng. Chu Phàm từng nghĩ qua việc hỏi Triệu Nha Trúc, nhưng rất nhanh lên từ bỏ. Dù có hỏi cũng nhận được công pháp mà thôi, không có được chỉ dẫn chân chính. Hơn nữa những công pháp đó hắn cũng chưa chắc mua nổi. Vì vậy muốn đột phá, hắn chỉ có một con đường: đánh bại Dẫn Đạo Giả. Nhưng mà vấn đề là hắn chưa từng thắng, thậm chí chưa từng nhìn thấy hy vọng. Dù Chu Tiểu Miêu tự áp chế tu vi ngang với hắn, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu và khả năng ứng biến, mức độ vận dụng võ kỹ đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Muốn bức nàng dùng ra Tiểu Miêu tam thức đã cực kỳ khó khăn, huống chi là đánh bại nàng. Chu Phàm nắm chặt nắm đấm, nhưng mà hắn vẫn thấy hy vọng. Hy vọng nằm ở việc hắn vừa bước vào võ thế cao đoạn, hy vọng nằm ở đêm nay. Đó cũng là lý do hôm nay hắn không đến thư viện. Hắn cần chuẩn bị tất cả, nếu vì tối nay không thắng thì sau này sẽ càng khó. Một ngày lặng lẽ trôi qua. Đêm xuống, Chu Phàm nằm ở trên giường, điều tức ổn định, tâm thần dần chìm vào giấc ngủ. Khi cảm giác quen thuộc tan đi, hắn lại xuất hiện trên con thuyền kia. Hắn cười chào thực phụ một tiếng. Thực phụ vẫn không hiểu vì sao Chu Phàm ngày nào cũng khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, nhưng mà nàng biết hắn nhất định có mục đích, chỉ là mỗi lần thấy hắn bị đánh bại lại không nhịn được mà xót xa. Chu Phàm quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Nàng ta đang ngậm một cây kẹo đường chậm rãi liếm, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã, đầu lưỡi dính đường, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Chu Phàm nhếch môi: người như vậy thì đâu có dáng vẻ của tiền bối. Chu Tiểu Miêu mỗi lần đánh nhau đều gọi hắn là chó hậu bối, tiểu tử thối, tự cho mình là tiền bối, nhưng lúc này nhìn thế nào cũng chẳng có uy nghiêm nào. Chu Phàm cũng hiểu rõ Chu Tiểu Miêu có cảnh giới tu vi cao hơn hắn rất nhiều, tuổi tác càng không biết lớn hơn hắn bao nhiêu lần, gọi nàng một tiếng tiền bối thực ra cũng không sai. Chu Tiểu Miêu buông que kẹo xuống, một luồng xương xám lập tức cuốn lấy, kéo que kẹo bay đi. Nàng lau khóe miệng, vẻ mặt khinh thường nói: uy nghiêm của con người nằm ở nắm đấm, ta nắm đấm lớn, ta chính là đạo lý, ta muốn làm gì thì làm đấy. Chu Phàm nhún vai cười: ngươi nói sao cũng được, nhưng mà tối nay ta vẫn muốn khiêu chiến ngươi. Chu Tiểu Miêu lập tức nổi giận: bao gồm cả đêm nay, ngươi đã thiếu ta 6.000-5.000 quân đại sám trùng rồi, ngươi còn dám khiêu chiến ta? Chu Phàm cười nhạt: cứ thiếu trước đi đã, dù sao ta khiêu chiến ngươi cũng đâu thể từ chối. Người đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Chu Tiểu Miêu gầm lên một tiếng, nằm đấm mang theo khí thế hùng mãnh, nện thẳng về phía Chu Phàm. Chu Phàm lập tức vùng đao dình nghênh đón. Hắn không nhìn thẳng quyền thế kia, mà một đao chém thẳng về phía đầu của Chu Tiểu Miêu. Nằm đấm của Chu Tiểu Miêu như rơi vào biển bùn, không tạo ra một chút sóng gió nào. Nàng lập tức hiểu ra Chu Phàm đã triển khai thứ võ thế đặc thù kia. Nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình nghiêng sang một bên né đòn, cánh tay trái vươn vào làn xương xám, từ đó một thanh đao tiểu miêu lớn như là cánh cửa hiện ra, chém thẳng vào phía của Chu Phàm. Đao gì trong tay Chu Phàm liên tục vung lên, ẩn chứa hàng chục biến hóa khoái đảo như là mưa rơi dày đặc liên tiếp mà chém tới, nhưng mà toàn bộ bị tiểu miêu đào chặn lại. Đêm nay Chu tiểu miêu rõ ràng đã dùng một bộ đào pháp khác, hơn nữa lại là tay trái. Đào thế của nàng xào quyệt quỷ dị, từng đòn đều nhằm vào thằng yếu hại của Chu Phàm. Nàng đã sớm tìm ra cách đối phó quỷ hải vô lượng thế của hắn, chỉ cần trồng đủ số đào chân khí đã có thể cưỡng ép đánh tàn. Đối với võ giả bình thường điều này gần như là không thể, nhưng với Chu tiểu miêu thì chẳng phải việc gì khó. Nàng chỉ cần trong chớp mắt là có thể tung ra hàng chục đào. Chu Phàm đương nhiên không thể để nàng làm được điều đó. Tay trái hắn chém ngang, đức tự đào rơi xuống, ánh đào bắn ra rực rỡ nhà mưa vàng. Bạo vũ linh. Chu tiểu miêu giơ tiểu miêu đào chắn ở trước người, vô số kim vũ bắn trúng thân đào rộng lớn, ép cho Chu tiểu miêu liên tiếp lùi lại. Trong khoảnh khắc đó, Chu Phàm thi triển thuấn gì xuất hiện phía sau lưng của nàng, một đao mà bổ xuống, ý chí khô héo lan tỏa khắp không gian. Khổ mộc thế. Chu tiểu miêu không ngờ hắn lại sớm tung ra tuyệt chiêu như vậy. Nàng gầm lên, võ thế hùng mãnh từ cơ thể bùng nổ, cưỡng ép đánh tan khô mộc thế. Nhưng ngay sau đó, đao thứ hai của Chu Phàm đã tới. Huyết khí trong cơ thể Chu tiểu miêu chấn động dữ dội. Huyết bộc thế. Chương 933, chó hậu bối. Chu tiểu miêu đối với huyết bộc thế ấn tượng vô cùng sâu sắc, sắc mặt của nàng trầm xuống, trong cơ thể lần nữa bộc phát ra một loại võ thế mềm dẻo mà dính dính. Hai luồng võ thế chồng lên nhau mới miễn cưỡng ngăn được thế công kia. Nàng đã sớm biết Chu Phàm sở hữu ba loại võ thế, suy đoán nguyên nhân hẳn là do hạt giống võ thế thời liên mạch cảnh cùng với quỷ hải thế dung hợp mà thành. Chu tiểu miêu từng nghe qua đại danh của quỷ hải thế, nhưng mà nàng không có công pháp quỷ hải nên không rõ uy năng cụ thể ra sao. Bản thân của nàng hiện tại cũng chỉ có thể vận dụng hai loại võ thế mà thôi. Ý niệm trong đầu nàng xoay chuyển cực nhanh. Đúng lúc này, tiểu miêu đao trong tay bỗng rời khỏi bàn tay, xoay tròn như một cánh cửa khổng lồ, mang theo quỹ tích quỷ dị vòng ra phía sau của Chu Phàm mà chém tới. Bộ đao pháp tay trái chính là thứ mà Chu tiểu miêu cố tình chọn ra để đối phó với hắn. Nàng hiểu rất rõ, nếu không dùng loại võ kỹ khó lường này, muốn không cần tiểu miêu tam thức mà giết chết Chu Phàm gần như là việc không thể. Chu Phàm quả thực một tên quái thai, cơ sở mỗi cảnh giới đều vững chắc đến đáng sợ, khí lực, chân khí, võ kỹ không có điểm yếu, cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận. Từ trước đến nay nàng chưa từng gặp võ giả võ thế cảnh nào lại đáng sợ đến như vậy. Ngay khi tiểu miêu đao xoay vòng chuẩn bị chém xuống, Chu tiểu miêu đã tính sẵn toàn bộ thế công tiếp theo. Nàng buông đao, song quyền đồng thời bộc phát hai loại võ thế như là mưa bão cuồng phòng liên tục mà đánh tới. Đối phó Chu Phàm nàng không dám bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, bởi vì chỉ cần chậm một nhịp nàng sẽ bị buộc phải dùng đến tiểu miêu tam thức. Đối mặt với đạo ảnh xoay tròn phía sau cùng với quyền thế cuồn cuộn phía trước, khí thế của Chu Phàm lập tức bành trướng. Quỷ hải vô lượng. Chu Phàm dùng chính võ thế cưỡng ép chống lại công kích của nàng. Chu tiểu miêu trong lòng cười lạnh, quỷ hải vô lượng tuy mạnh nhưng không phải không thể phá, chỉ cần đao đủ nhanh đủ nhiều thì vẫn có thể đánh tàn. Nhưng đúng lúc này khóe miệng của Chu Phàm khẽ nhếch, một âm tiết cổ xưa quái dị từ miệng của hắn thốt ra. Long thần ngữ. Kim sắc gợn sóng lan tràn, không gian như bị kéo chậm lại. Chu tiểu miêu đồng từ co rút. Nàng có biện pháp ứng phó long thần ngữ, nhưng mà điều khiến nàng kinh hãi là Chu Phàm rõ ràng có thể tiếp tục dùng quỷ hải vô lượng phòng thủ, vậy vì sao phải dùng đến long thần ngữ? Chỉ có một khả năng, quỷ hải vô lượng chỉ là mồi nhử. Mục đích thật sự của hắn chính là long thần ngữ. Chu tiểu miêu lập tức muốn lùi lại, thân hình của nàng trở nên mơ hồ, vận dụng một loại bí thuật hiếm thấy có thể chống lại sự xâm thực của thời gian. Nhưng dù là vậy, nàng vẫn bị chậm lại trong khoảnh khắc. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi đã đủ. Chu Phàm chém ra một đao. Chu tiểu miêu trong lòng hiểu rõ mình đã mắc bẫy, nhưng mà tâm thần vẫn cực kỳ tỉnh táo. Nàng như một đao kia đánh tới, trong đầu nhanh chóng suy tính cách hóa giải. Thế nhưng khi đao thế đã lan ra, nàng hoàn toàn sững sờ. Đó là một loại võ thế mà nàng chưa từng thấy, một loại võ thế vượt trên mọi võ thế đã từng tồn tại. Tịch diệt chi thế. Sinh cơ trong cơ thể của nàng bắt đầu tan rã nhanh đến mức không thể ngăn cản. chân khí, bí thuật, thân thể cường hãn, tất cả đều mất đi ý nghĩa. Ánh mắt của Chu Tiểu Miêu dần dần ảm đạm. Nàng không cam lòng phun ra một ngụm máu, nhưng mà trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt lại bùng lên cháy như là liệt diễm. Dưới long thần ngữ, nàng vẫn có thể cử động. Dưới tịch diệt thế, sinh cơ của nàng vẫn chưa đoạn tuyệt. Chu Phàm không biết nàng làm như thế nào, cũng không kịp suy nghĩ, bởi vì hắn đã cảm nhận được đạo ý bá đạo tuyệt đối. Tiểu Miêu tam thức, Chu Tiểu Miêu lại sắp dùng tuyệt chiêu. Nếu để nàng ra tay, mọi thứ hắn chuẩn bị sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng Chu Phàm làm sao có thể để điều đó xảy ra? Trước khi đạo ý kia hoàn toàn thành hình, song đao trong tay hắn đã đồng loạt chém xuống. Khoái đao tung hoành, 108 đao trong nháy mắt, mỗi một đao đều dồn toàn bộ lực lượng của hắn. Chu Tiểu Miêu bị chém thành từng mảnh huyết nhục, máu tươi văng ra khắp bong thuyền, rất nhanh bị xương xám nuốt chửng. Thân thể Chu Phàm lao đảo, suýt nữa thì ngã quỵ. Hắn bật cười lớn, hàn thắng. Nhưng mà cũng bởi vì đã dốc cạn toàn bộ chân khí, lòng thần ngữ, võ thế, tất cả đều ép khô thân thể của hắn. Nếu Chu Tiểu Miêu còn sống, chỉ cầm ngón tay cũng đủ giết hắn. Thực Phủ đứng sững tại chỗ, nàng hoàn toàn không ngờ Chu Phàm lại có thể thắng. Mười mấy ngày liên tiếp thất bại, nàng đã sớm cho rằng Chu Phàm không có khả năng vượt qua Chu Tiểu Miêu. Thế nhưng hắn đã thắng thật rồi. Thực Phủ đứng ngẩn ra, đến khi Chu Phàm ngồi phịch xuống bong thuyền, nàng vẫn chưa kịp chạy tới đỡ. Chu Phàm vẫn đang cười. Sở dĩ hắn có thể giành chiến thắng là bởi vì tại thời khắc đột phá võ thế cao đoạn, hắn lĩnh ngộ được biến hóa thứ ba của quỷ hải thế. Quỷ hải tịch diệt thế. Tịch diệt chính là tịch diệt hết thảy. Trong quỷ hải khu vực nguy hiểm nhất chính là tịch diệt vực. Ở nơi đó không tồn tại bất kỳ sinh linh hay là quái dị nào. Biển nước xám trắng lặng lẽ trải rộng, tất cả mọi thứ tiến vào đều sẽ mất đi sinh cơ, hóa thành một phần của vùng tịch diệt ấy. Truyền thuyết nói rằng chưa từng có tu sĩ nào dám bước chân vào tịch diệt vực, càng không ai biết bên trong rốt cuộc là tồn tại thứ gì. So với quỷ hải vô lượng, huyết bộc thế tuy mạnh nhưng vẫn còn kém xa quỷ hải tịch diệt thế. Đây mới chính là lý do quỷ hải thế được xưng tụng là võ thế đứng đầu. Đương nhiên quỷ hải tịch diệt thế cũng không phải là vô địch tuyệt đối. Ít nhất Chu Phàm có thể khẳng định một điều, nếu mà Chu Tiểu Miêu sớm biết hắn đã nắm giữ loại võ thế này thì nàng ta nhất định sẽ tìm ra cách ứng phó. Hắn có thể chém Chu Tiểu Miêu thành thịt vụn hoàn toàn là nhờ vào đòn đánh bất ngờ. Đối với võ giả, thắng bại sinh tử thường chỉ quyết định trong khoảnh khắc. Chu Phàm không dám chắc rằng chỉ cần chém đầu hay là bổ đôi thân thể là có thể giết chết Chu Tiểu Miêu. Đối mặt với một dẫn đạo giả cấp bậc này, hắn không dám lưu lại bất cứ đường lui nào. Một khi đã có cơ hội, hắn phải dốc toàn lực. Chu Phàm nhìn đám xương xám đang cuồn cuộn phía trước, nơi mà huyết nhục Chu Tiểu Miêu vừa bị chém đang bị bao phủ. Không lâu sau, làn sương mù tan dần, thân ảnh Chu Tiểu Miêu lại lần nữa xuất hiện, hoàn toàn không tổn hao gì, đứng ngay trước mắt hắn. Chu Phàm không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn đã giết nàng, nhưng mà nàng không chết. Chỉ cần Chu Tiểu Miêu không nhảy khỏi con thuyền, không phản bội quy tắc của thuyền, nàng sẽ không thực sự tử vong. Chu Tiểu Miêu sắc mặt xanh mét, hai mắt như muốn phun ra lửa, toàn thân khí tức cuồng bạo đến cực điểm. Nàng ta gầm lên giận dữ. Người cái tên chó hậu bối này, ta nhất định phải lôi sống ra ngươi. Tiếng gà vang dội chấn động cả mặt sông sông xám bên ngoài con thuyền, khiến cho từng vòng gợn sóng dập dềnh lan ra không dứt. Chương 934, không hỏi nổi. Ta thắng. Trước cơn giận bừng bừng của Chu Tiểu Miêu, Chu Phàm chỉ nhẹ nhàng thốt ra một câu. Chỉ một câu ngắn ngủn ấy lại khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tiểu Miêu đỏ bừng như là mông khỉ. Bởi vì hắn nói không sai, Chu Phàm quả thật đã thắng. Hơn nữa là thắng đường đường chính chính, thẳng đến mức nàng không thể nói một câu phản bác nào. Chu Tiểu Miêu thậm chí đã quên mất bản thân đã bao nhiêu năm rồi chưa từng nếm trải qua mùi vị của thất bại. Lúc này toàn thân của nàng run lên vì tức giận. Nhưng mà lúc này mới phát hiện thì cảm giác thua trận lại khó chịu đến như vậy. Nàng thua là vì không ngờ Chu Phàm lại còn nắm giữ loại võ thế thứ tư, hơn nữa còn là loại cường đại đến mức đáng sợ như vậy. Đêm nay hắn vừa bước lên thuyền, nàng đã nhìn ra hắn vừa tiến vào võ thế cao đoạn. Thế nhưng ai có thể ngờ, vừa đột phá xong hắn liền có thể thi triển ra một loại võ thế khủng bố đến như vậy. Bất luận là do khinh địch hay là do tính toán sai lầm, kết quả đều đã định. Nàng thua, không thể chối cãi. Ta thua thì sao? Chu Tiểu Miêu nghiến răng nghiến lợi gằn giọng nói. Không có ai là bất bại cả, lần sau ngươi sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Thể lực của Chu Phàm đã dần khôi phục, thấy nàng đã chịu thừa nhận thất bại, hắn nhìn cười nói. Ngươi thua thì phải làm theo lời đã nói trước đó, giống như những dẫn đạo giả trước kia, ngươi phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Hay là ngươi định quỵt nợ? Quỵt nợ? Chu Tiểu Miêu tức giận quát. Ngươi đang sỉ nhục ai vậy? Ta nào lại quỵt nợ à? Không quỵt là tốt. Chu Phàm cười nhạt. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Nghe vậy Chu Tiểu Miêu liếc xéo hắn, cười lạnh. Ta sợ ngươi hỏi không nổi. Chu Phàm nhíu mày. Nếu ngươi đã tỉnh lại, hẳn là cũng biết quy tắc của thuyền. Giá hỏi chuyện không đắt, chỉ vài chục con đại xám trùng. Hay là ngươi có ý định cố tình nâng giá? Ta mà nâng giá? Chu Tiểu Miêu hừ lạnh, ánh mắt lạnh băng. Ngươi quên rồi à? Ngươi còn thiếu ta 70.000 con đại xám trùng. Mà ngươi thì sao? 1.000 con cũng không có. Ngay cả tiền lẻ cũng không trả nổi, lấy gì mà hỏi ta? Chu Phàm cứng họng. Quả thật hắn hoàn toàn không có ý định trả. Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Cái đó cứ để thiếu trước đã, ta nhất định sẽ trả. Ánh mắt Chu Tiểu Miêu bốc lửa. Ngươi nghĩ ta đang nói chuyện tiền nong à? 70.000 con đại xám trùng, ngươi định trả kiểu gì? Ngươi ngày nào cũng ép ta đánh với ngươi, ngươi tưởng nợ đó có thể không cần trả à? Chu Phàm nghiêm mặt. Nhưng chẳng phải ngươi cũng nói ngươi thích có người luận bàn à? Ta mỗi ngày đánh với ngươi để ngươi giết, chẳng phải cũng giúp ngươi giải buồn à? Nếu vậy thì cứ coi như là trừ nợ đi. Thực phủ từ bên cạnh nghe vậy lặng lẽ quay mặt đi. Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Ngươi tưởng ta là đứa con nít 3 tuổi à? Ta thích luận bàn nhưng không thích bị ép vậy. Huống hồ ngươi còn có ý đồ khác. Dẫn đạo giả như ta tự mình hại chàng bồi luyện, đó là cái giá rất lớn. Không trả đủ đại sáng trùng, ta có quyền từ chối mọi câu hỏi của ngươi. Chu Phàm trầm mặc một lúc rồi nghiêm túc nói. Không hỏi thì thôi, nhưng mà đại sám trùng thì ta cũng không định trả. Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ tìm tới ngươi luận bàn, cho đến khi ngươi ngủ say mới thôi. Ta dựa vào bản lĩnh mà thiếu nợ, vì sao phải trả? Nói đến đây, hắn vô cùng thản nhiên. Thực phủ đứng một bên đã không dám nhìn tiếp. Tiểu Miêu tức giận đến run người, nhưng lại không thể làm gì. Nàng chưa từng gặp qua loại lên thuyền nào vô sỉ đến như vậy. Ngày nào cũng khiêu chiến, ngày nào cũng để nàng giết, bạn còn mặt dày nói ra giúp nàng giải sầu. Nhưng càng đáng giận hơn là nàng không thể từ chối. Một khi từ chối, thuyền sẽ trực tiếp can thiệp. Đây rõ ràng là bị Chu Phàm lợi dụng quy tắc. Chu Tiểu Miêu nghiến răng, quay đầu quát lớn xuống bong thuyền. Lão thất phu, hắn thiếu nợ không trả, ngươi mặc kệ à? Thuyền không có bất kỳ phản ứng nào. Chu Phàm thấy vậy thì cười khẩy. Ta khuyên ngươi nghỉ ngơi đi, các ngươi làm dẫn đạo giả, vừa không tận tâm giúp người, lại vừa bày ra đủ thứ phí tổn. Ta cũng chẳng thấy thuyền nói gì các ngươi cả. Nếu các ngươi chịu giúp ta thật lòng, ta đã sống nghịch thiên rồi. Chu Phàm lầm bầm trong lòng một câu. Chu Tiểu Miêu trầm mặc hồi lâu, trong lòng của nàng lại đang suy nghĩ một chuyện khác. Thuyền đã định ra quy tắc, một khi quy tắc hình thành thì sẽ không can dự vào chuyện giữa dẫn đạo giả và người lên thuyền nữa. Nhưng mà vấn đề là vì sao thuyền lại ban cho một viên lưu ly sương mù xám trầu cho một người lên thuyền như là hắn? Ý nghĩ này không phải đến ngày hôm nay nàng mới nảy ra. Thực tế là suốt khoảng thời gian vừa rồi, nàng vẫn luôn âm thầm suy nghĩ về chuyện đó. Lần tỉnh lại này, quả thật có quá nhiều điểm dị thường. Chu Tiểu Miêu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Chu Phàm, trầm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi, viên hạt châu kia, ngươi lấy từ thuyền bằng cách nào? Chu Phàm lặng người một chút, sau đó thản nhiên nói. Chuyện này ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Ngươi nghĩ ngươi không nói thì tao không đoán được ra chắc. Giọng của Chu Tiểu Miêu lạnh lẽo. Chu Phàm bật cười. Ngươi đã biết rồi vậy còn hỏi ta làm gì? Ta hỏi chỉ để xác nhận mà thôi. Chu Tiểu Miêu cười nhạt. Ngươi có nói hay không ta cũng đoán được. Chu Phàm a một tiếng. Vậy ngươi nói thử xem, để ta nghe xem ngươi đoán được bao nhiêu. Hắn thật sự muốn biết Chu Tiểu Miêu rốt cuộc đã nhìn thấu đến mức nào. Ở bên cạnh thực phủ vẫn lặng lẽ đứng nhìn hai người giằng co, lúc này cũng vô thức mà nghiêng tai lắng nghe. Nàng cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc viên hạt châu kia có tác dụng gì lại có thể khiến cho Chu Phàm kiên trì không ngừng khiêu chiến Chu Tiểu Miêu, hết lần này tới lần khác bị giết mà không chịu bỏ cuộc. Nếu không có lợi ích cực lớn, không ai ngu xuẩn đến mức làm như vậy. Đạo lý ấy thực phủ nghĩ ra được thì Chu Tiểu Miêu đương nhiên cũng nghĩ ra. Nàng rất rõ Chu Phạm đã kiên trì suốt thời gian dài như vậy tuyệt đối không phải vì nhất thời bốc đồng. Chu Tiểu Miêu ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Chu Phạm, chậm rãi nói: Người đã cam nguyện liên tục bị giết vẫn cố chấp khiêu chiến ta, mục đích nhất định không phải ở việc đánh nhau. Nói cách khác, người có thể thông qua viên sương mù xám châu kia từ trên người của ta thu được thứ gì đó. Nhưng đó là thứ gì? Nàng dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên vẻ suy tư. Ta đã phân tích rất kỹ khi bồi luyện cho ngươi, do bị hạn chế cảnh giới, ta có thể sử dụng chỉ có 3 thứ: chân khí, võ kỹ cùng khí cụ. Chân khí thì không thể, dù chân khí của ta là thuyền mô phỏng, nhưng bản chất vẫn không khác bao nhiêu, ngươi không thể vì thứ đó mà liều mạng như vậy. Khí cụ lại càng không phải, nếu nói là Tiểu Miêu đao thì càng vô lý, nó không đáng để ngươi đánh đổi đến mức này. Như vậy chỉ có một loại khả năng. Ánh mắt Chu Tiểu Miêu đột nhiên trở nên sắc bén. Võ kỹ, chính xác hơn là Tiểu Miêu tam thức của ta. Chương 935, khoảng không huyền diệu. Chu Tiểu Miêu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Chu Phàm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu hắn. Người muốn trộm Tiểu Miêu tam thức của ta? Nàng nói rõ từng chữ một, giọng lạnh lẽo. Chu Phàm cố giữ vẻ bình thản, nhưng mà trong lòng lại khẽ chấn động, bởi vì lời của Chu Tiểu Miêu nói cơ hồ đoán trúng 8/9. Quả nhiên nàng đã nhìn ra. Khỏi trách suốt thời gian qua nàng luôn lấy tránh việc sử dụng Tiểu Miêu tam thức. Chu Tiểu Miêu trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục: Ta đã từng gặp không ít thứ quỷ dị trong thiên hạ. Trong thế gian này tồn tại một số đồ vật có thể sao chép võ kỹ, bí thuật của người khác, nhưng những vật ấy đều có chung hai điểm hạn chế. Thứ nhất, nhất định phải để cho người khác thi triển võ kỹ đủ số lần thì mới có thể sao chép. Thứ hai, lại càng là võ kỹ cường đại càng khó sao chép. Nàng dừng lại một nhịp, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nhưng đồ vật do thủy man cho có lẽ căn bản không bị hạn chế bởi điểm thứ hai, chỉ có điều điểm thứ nhất thì không thể tránh. Cho nên viết hạt châu kia về bản chất chính là một món đồ dùng để sao chép võ kỹ. Chủ Tiểu Miêu nhìn thẳng vào Chu Phàm, từng chữ nặng nề: Và thứ mà thuyền muốn cho ngươi sao chép tuyệt đối không phải là một võ kỹ tầm thường, mà là Tiểu Miêu tam thức của ta. Chu Phàm im lặng, trong lòng hắn khẽ co rút, những gì nàng nói gần như là không sai một chữ. Bất luận ngươi có thừa nhận hay không, ta đều tin chắc điều đó. Chu Tiểu Miêu lạnh lùng nói tiếp: Ngươi liên tục khiêu chiến ta, chịu chết không biết bao nhiêu lần, mục đích chính là buộc ta phải thi triển Tiểu Miêu tam thức. Chỉ có như vậy viên hạt châu kia mới có thể sao chép. Nói đến đây nàng ta cười lạnh. Ngươi nghĩ ta không nhìn ra sao? Chu Phàm khẽ cười. Đó chỉ là suy đoán của ngươi thôi. Nếu ngươi không dùng Tiểu Miêu tam thức thì ta cũng đâu có cách nào. Ta hoàn toàn tán thành việc đó. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh. Dù ngươi có tán thành hay không, từ nay về sau ta cũng sẽ không dùng nữa. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Thực phủ đứng bên cạnh nghe thấy đây thì trong lòng đã tin 8 phần. Nàng cũng cảm thấy suy đoán của Chu Tiểu Miêu rất hợp lý. Chu Phàm trầm ngâm một lát rồi nói: Vậy không bằng thế này, ngươi trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết tác dụng thật sự của viên hạt châu. Chu Tiểu Miêu nhíu mày. Ta đã đoán ra được rồi, cần gì ngươi nói? Chu Phàm mỉm cười. Đoán và biết là hai chuyện khác nhau, ngươi không tò mò xem mình đoán đúng đến mức nào sao? Câu nói này khiến cho Chu Tiểu Miêu chần chừ. Nàng suy nghĩ giây lát rồi hỏi: Giao dịch sao? Đúng. Chu Phàm gật đầu. Một giao dịch dưới sự chứng kiến của thuyền. Nếu ta hỏi ngươi cảm thấy có thể trả lời thì trả lời. Khi ngươi đã trả lời, ta bắt buộc phải nói ra tác dụng của hạt châu. Chu Tiểu Miêu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Được, ngươi hỏi đi. Nhưng nếu có hỏi quá mức quan trọng, ta có quyền từ chối. Chu Phàm khẽ cười. Đương nhiên. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm túc. Ta muốn hỏi toàn bộ tri thức liên quan đến võ thức đoạn. Chu Tiểu Miêu khẽ giật mình, ngay cả thực phủ cũng không nhịn được mà liếc mắt nhìn hắn, trong lòng kinh ngạc. Dùng một bí mật lớn như vậy chỉ để đổi lấy tri thức võ thức đoạn. Chu Tiểu Miêu cau mày. Ngươi chắc chứ? Ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi thứ quan trọng hơn. Chu Phàm bình thản đáp. Thứ ta thật sự muốn hỏi ngươi sẽ không nói, cho nên ta chỉ hỏi thứ ngươi có thể nói. Chu Tiểu Miêu cười lạnh. Ngươi quả thật là tỉnh táo. Được, nếu đã là võ thức đoạn, ta trả lời. Chu Phàm cũng lập tức hỏi tiếp. Chu Tiểu Miêu cũng không có giấu giếm, từng câu từng chữ đáp lại. Những gì nàng nói phần lớn là trùng với nội dung mà Chu Phàm từng đọc ở trong thư tịch, nhưng cách lý giải lại sâu hơn rất nhiều. Sau một lúc, Chu Phạm mới hỏi. Trong sách nói rằng võ thức đoạn công pháp không có phân chia phẩm giai rõ ràng, điều này có đúng không? Chu Tiểu Miêu gật đầu. Đúng, võ thức đoạn vốn không thể phân chia đơn giản như là công pháp thông thường. Trong mắt ta chỉ có hai loại võ thức đoạn công pháp. Một là đứng đầu, hai là rác rưởi. Chu Phạm khẽ nghẹn. Vậy thế nào mới coi là đứng đầu? Chu Tiểu Miêu lạnh nhạt đáp. Rất đơn giản, rèn luyện chân khí nhanh nhất, phạm vi võ thức mở rộng lớn nhất, và lúc thức đầy đủ, thiếu bất kỳ một thức nào đều không xứng gọi là hoàn mỹ. Nàng nhìn thẳng với Chu Phạm, giọng nói trầm xuống. Người những cảnh giới trước đều đã đi đến cực hạn, nên võ thức đoạn người cũng không được phép kém hơn. Chu Phạm khẽ gật đầu, ánh mắt dần trở nên sáng rực. Ta hiểu rồi. Chu Phạm thoáng sững người, khẽ nhíu mày hỏi. Người nói là lục thức có vấn đề gì sao? Chu Tiểu Miêu liếc hắn một cái, ánh mắt mang theo vài phần khó hiểu. Không phải là ngũ thức sao? Chu Phạm nhíu mày càng sâu. Trước đó hắn đọc qua vô số điển tịch, tất cả đều nói võ thức đoạn chính là ngũ thức, thậm chí còn nói thẳng là ngũ thức đoạn, chưa từng đề cập tới thứ gọi là lục thức. Chu Tiểu Miêu nghe vậy mới hiểu ra nguyên do, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ châm chọc. Xem ra trí của ngươi tiếp xúc vẫn chưa đầy đủ. Võ thức đoạn từ trước đến nay chưa từng là ngũ thức, ngoài tai, mắt, mũi, lưỡi, thân ra còn có một thức nữa mà phần lớn người đều không biết. Nàng ta chậm rãi nói ra hai chữ ý thức. Lục thức bên trong còn có ý thức. Chu Phạm khẽ lẩm bẩm lại, trong lòng chấn động không nhỏ. Hắn chưa từng thấy bất cứ sách nào trong tàng thư các đề cập đến điều này. Chu Tiểu Miêu tiếp tục nói. Mắt dùng để nhìn, tai dùng để nghe, mũi để ngửi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, còn ý thức thì cảm ứng huyền diệu. Ý thức còn được gọi là pháp thức. Trong năm thức trước tác dụng lên vật chất, còn ý thức thì tác dụng lên một tầng tồn tại cao hơn, khoảng không huyền diệu. Chu Phạm nghe đến đây thì hơi ngẩn ra. Khoảng không huyền diệu là cái gì? Chu Tiểu Miêu có chút mất kiên nhẫn. Nói đơn giản thì đó là thứ tồn tại nhưng không thể nhìn, không thể nghe, không thể chạm. Ví dụ như hồn hải của ngươi cũng được xem như một loại khoảng không huyền diệu. Đợi cảnh giới của ngươi đủ cao, ngươi sẽ tự nhiên hiểu. Nàng ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm túc hơn. Ngươi chỉ cần nhớ một điều, trong lục thức, ý thức là quan trọng nhất, cũng là khó tu luyện nhất. Người tu ý thức sẽ sinh ra cảm ứng với nguy hiểm. Không cần nhìn, không cần nghe, chỉ cần nguy hiểm xuất hiện, liền sẽ sinh ra cảm giác. Đấy mới là võ giả chân chính đáng sợ nhất. Chu Phạm trong lòng chấn động dữ dội. Ý thức có thể cảm ứng nguy hiểm à? Nếu đúng như vậy thì người tu hành ý thức chẳng khác nào lôi đi trước tử vong một bước. Vô luận là trong nhân gian hay nơi hoang dã, khả năng này đáng sợ đến cực điểm. Bởi vì nguy hiểm chân chính vốn không thể nhìn thấy, mà giờ đây lại có thể cảm nhận được. Hết tập 99. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau. Bye bye.